Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 37, tại Cửu Châu Giới, Trần Ninh có rất nhiều nghi hoặc, nhưng liên quan đến bí mật của Cửu Châu Giới, hắn cơ bản đã nắm rõ. Hắn đến Hạo Thổ không chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn để cứu vớt Cửu Châu Giới, đồng thời cũng muốn cứu lão trưởng môn. Khi hắn đến Hạo Thổ, càng nhiều bí ẩn lại xuất hiện. Đời thứ nhất trưởng môn là một người tuyệt trần. Trần Ninh đành phải lần theo những manh mối mà đối phương để lại, từng bước một dò xét. Càng điều tra, hắn càng thán phục, tin tức về đời thứ nhất thành thần hoàn toàn không có, không biết hắn còn sống hay đã chết, hoặc có thể đã đi đến thiên khư giới. Những điều này đều không thể biết được. Sau đó, Trần Ninh đánh bại Côn Luân thần tử và biết được chân tướng của Hạo Thổ. Chư thần đã trốn khỏi Hạo Thổ. Nơi đây cũng là một vùng đất bị từ bỏ. Hạo Thổ sẽ đón nhận Hạo Kiếp. Tất cả những bí ẩn đó, ngược lại, đều không quan trọng. Trong lòng Trần Ninh càng thêm kiên định, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực, hắn mới có thể hoàn thành những điều mình mong muốn, cứu vớt Cửu Châu Giới, báo thù cho Hắc Ám thần tộc, chống lại Hạo Kiếp của Hạo Thổ, và truy tìm tung tích của đời thứ nhất. Từng mục tiêu đều cần Trần Ninh có thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên, đời thứ nhất dường như biết nhiều hơn hắn. Suy cho cùng, người đã bị một số tôn thần mình truy sát đến thiên khư giới. Có lẽ điều này không hoàn toàn đúng. Nếu như Hạo Thổ vô thần, tại sao lại truy sát đời thứ nhất trưởng môn? Ngươi đã gặp Dương lão đầu bọn hắn chưa? Đời thứ nhất trưởng môn cười hỏi. Đã gặp, bọn hắn đều không phải người lương thiện. Không khi dễ ngươi sao? Cái này thật không có. Trần Minh lắc đầu, đời thứ nhất trưởng môn lộ ra vẻ mặt không tin. Tiếp tục dùng quan ảnh trạng thái đại thủ nhấn một cái, ấn vào mi tâm của Trần Minh. Ngay sau đó, thần sắc của hắn càng ngày càng cổ quái. Ánh mắt nhìn về phía Trần Minh cũng biến đổi. Kỳ quái nói, ngươi, tiểu tử, lại có thể thu phục bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn đối với ngươi ngoan ngoãn. Thú vị, thật thú vị. Lão đầu, Trần Minh đã không còn gọi hắn là đời thứ nhất trưởng môn, mà trở về xưng hô cũ. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Có thể tra cứu ký ức của ta sao? Thế nào có khả năng, hiện tại ta, ngay cả một đám thần hồn cũng không tính, chỉ lưu lại một đoạn bút pháp mà thôi. Ngươi không lớn không nhỏ cũng là thánh vương, sao lại không có chút tự tin nào? Chủ yếu là ngươi thủ đoạn quá mơ hồ, hơn nữa, ngươi đã thành thần, mà đoạn bút pháp này vẫn có thể đối thoại cùng ta. Quả thực là quá mức kỳ diệu, còn có điều gì không thể lý giải, tiểu tử. Ta nói cho ngươi biết, ngay cả chân thần cũng không khả năng tùy tiện dò xét ký ức của ngươi. Ta chỉ là xem qua nhân quả giữa ngươi và Tùy Thanh Sơn bọn hắn mà thôi. Cái này cũng có thể nhìn sao? Trần Ninh giật nảy mình, ngươi đã thành thần, mạnh mẽ đến mức nào? Vô cùng mạnh, mạnh đến mức ngươi khó có thể tưởng tượng. Ngươi chỉ đang khoác lác. Trần Ninh bĩu môi, nhưng vẫn tin tưởng một phần vào lời nói của đời thứ nhất. Dù sao, tại Cửu Châu Giới, một chiêu vô danh của hắn đã đủ khiến người ta kinh diễm. Cũng chính nhờ chiêu thức đó, Trần Minh mới đánh bại được Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh. Vì vậy, Trần Minh cười hắc hắc một tiếng, nói, lão đầu, ngươi còn có chiêu nào vô danh như vậy nữa không? Chuyên thụ cho ta vài chiêu đi, như vậy ta cũng có thể giúp ngươi trong tương lai. Phải không, cái gì? Đời thứ nhất trưởng môn kinh ngạc hỏi, ta đã để lại trong Cửu Châu Giới một đám ý niệm. Vậy mà ngươi đã học được chiêu đó rồi, tiểu tử, ngươi đang cho ta uống thuốc mê gì vậy? Có lẽ chỉ là ngươi cảm thấy hậu bối này thực sự quá ưu tú mà thôi. Chập chập chập, da mặt ngươi thật dày. Đời thứ nhất trưởng môn quan sát Trần Ninh từ trên xuống dưới, rồi nói, tham lam thì sẽ thâm, ngươi đã có chiêu đó của ta, đủ dùng rồi, hẹp hòi quá. Trần Ninh lắc đầu, lại nghĩ đến một chuyện, không khỏi chất vấn, ngươi, lão đầu, rốt cuộc có cơ hội nào để ta tính sổ với ngươi không? Tại Cửu Châu Giới, ngươi đã để lại cái gì bí bảo mà hại Tầm Long môn ta gặp nhiều khốn đốn? Đến Hạo Thổ, lại nói ta có cái gì thành thần chi pháp? Tùy Thanh Sơn bọn hắn biến thái, ngươi cũng không phải không biết, vậy mà ngươi lại có thể hại hậu nhân như vậy. Đời thứ nhất trưởng môn mặt ửng đỏ, ho khan một cái rồi nói, ta đã an bài cho Dương lão đầu bọn hắn tìm ngươi, là để cho ngươi biết khó mà lui. Bọn hắn tuy không phải người tốt gì, nhưng tuyệt đối sẽ không hại đến tính mạng ngươi. Hơn nữa, nếu ta không nói ngươi có thành thần chi pháp, bọn hắn cũng sẽ không bảo vệ ngươi đâu. Vì sao lại khuyên ta biết khó mà lui? Trần Ninh nghi hoặc hỏi, Ngươi hiện tại đang ở Hạo Thổ, nên biết rằng Cửu Châu Giới rất nhỏ bé. Mặc dù có thể một mình đến đây, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể bình an sống sót. Ta làm như vậy là để cho ngươi có một con đường lùi. Đời Thúy Nhất trưởng môn nghiêm túc nói, ta có chút ân huệ với Dương lão đầu bọn hắn. Bọn họ sẽ vì tình cảm ở đây mà bảo đảm tính mạng cho ngươi. Thực lực của bọn họ không tầm thường, có thể bảo vệ ngươi một thời gian. Nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn làm anh hùng, ta cũng để lại cho ngươi một con đường. Quang Minh thần tộc, không sai. Ta đã đánh một trận với Quang Minh tộc trưởng, để hắn phải đảm bảo cho ngươi an toàn. Hơn nữa, ta đã để lại một điểm huyền bí. Nếu sau này gặp lại ngươi, hắn cũng sẽ bảo vệ ngươi. Vậy thì trong lòng ngươi, ngươi hy vọng ta biết khó mà lui hay chọn con đường thứ hai? Trần Ninh nhìn chằm chằm vào đời Thứ Nhất trưởng môn. Hải tử, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể trở thành anh, không giống như tổ sư ta, đi cứu vớt cả Cửu Châu Giới. Đời Thứ Nhất trưởng môn lộ ra một nụ cười vui mừng, không hổ là hậu nhân của Tầm Long môn ta. Đời Thứ Nhất trưởng môn vừa nói, một bên vung tay, khiến cho từng chữ quang bay múa bên cạnh hắn, rồi tiếp tục tiêu tán. Thực tế, đời Thứ Nhất đã chuẩn bị hai phương án giải thích. Lúc này, Trần Minh lựa chọn con đường cứu vớt Cửu Châu Giới, còn bộ phương án khác tự nhiên là không cần dùng đến. Trần Minh hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Không thể không nói, đời Thứ Nhất trưởng môn là người hắn từng gặp qua không đứng đắn nhất. Hắn đã phá vỡ những tưởng tượng của Trần Minh về nhân vật này. Tuy vậy, khi ở chung, lại không có nhiều câu thúc, cảm giác rất tự tại. Lão đầu, những người trên chỉ xích kiên nhai, ta hiện tại vẫn chưa gặp ai, mà Tỳ Thanh Sơn bọn họ đều nói không biết, thậm chí còn chưa từng gặp qua. Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Ha ha, ha, người cuối cùng ấy, khi người gặp đến, tự nhiên sẽ biết. À, nói về Lữ Tiểu Thuyền kia, ngươi có ấn tượng gì không? Đời Thứ Nhất hỏi ngược lại. Trần Minh suy nghĩ một chút rồi đáp, hắn là một người rất thông tuệ, thiên phú cao, có bản lĩnh và thủ đoạn không tầm thường. Còn gì nữa không? Đời Thứ Nhất trưởng môn cười xấu xa, nhìn chằm chằm vào Trần Minh. Còn có gì? Trần Minh nhíu mày nói, hắn nói nhìn qua ngươi để lại cho ta cầm nào. Điều này không ảnh hưởng sao? Yên tâm, tiểu tử, hắn chỉ có thể nhìn ra những nội dung cạn kiệt mà ta lưu lại. Chỉ có những người đã tiếp xúc với luồng thần niệm mà ta để lại ở Cửu Châu Giới mới có thể đánh thức những nội dung thực sự. Kia thì tốt. Trần Ninh suy nghĩ một hồi, lại hỏi, đúng rồi, ta còn có một chuyện chưa rõ ràng. Quang Minh tộc trưởng nói ngươi bị mấy tôn thần truy sát, phải trốn về Thiên Khư Giới. Nhưng sau đó nghe Côn Luân thần tử nói, truy sát ngươi chỉ là bốn tôn thần niệm mà thôi. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao? Cái gì lời? Gọi là bị truy đuổi sao? Ngươi tổ sư, ta chỉ cần một người đã có thể đè bẹp bọn họ, đuổi bọn họ đến Thiên Khư Giới rồi. Đời Thứ Nhất trưởng môn nói với giọng không tin. Hắn rõ ràng gấp gáp, hét lên. Thiên Khư Giới cực kỳ thần bí. Ta nghi ngờ rằng, chư thần của Hạo Thổ phi thăng lên thần giới chính là từ Thiên Khư Giới mà ra. Hơn nữa, bởi vì bị một lực lượng nào đó hạn chế, họ không thể trở về, đến mức Hạo Thổ mới truy sát ta. A Phi, không phải truy sát, mà là ngươi tổ sư ta đã treo lên đánh mấy tôn thần. Chỉ là một đám thần niệm thôi. Bọn họ ký sinh trên một số pháp bảo nào đó, vì thế mới có thể bộc phát ra sức mạnh không tồi. Bọn họ không ưa ta, một người xuất thân từ Cửu Châu Giới, lo lắng sẽ uy hiếp đến địa vị của họ. Hắc Ám Chi Thần thần niệm đã tập hợp ba tôn thần, tính toán thừa dịp ta mới thành thần, đạo hạnh còn bất ổn mà diệt trừ ta. Kỳ thực, ta là tương kế tự kế, diệt trừ bốn tôn thần niệm này cũng có thể giúp ngươi giảm bớt một chút cường giả mà ngươi khó có thể chiến thắng. Ta đã có thể thành thần, chỉ cần bọn họ kiêng dè ta, thì khi ngươi đến Hạo Thổ sau này, sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của bọn họ. Phải biết rằng, mặc dù chỉ là một nhóm thần niệm, nhưng không phải dễ dàng có thể bị đánh bại. Nghe vậy, trong lòng Trần Minh không khỏi khẽ động. Đời Thứ Nhất trưởng môn hành động lần này lại là vì hắn, đi đến Thiên Khư Giới thì không quay về được sao? Trần Minh nhìn Đời Thứ Nhất trưởng môn mà hỏi. Đúng vậy. Đời Thứ Nhất trưởng môn gật đầu. Vậy rốt cuộc đó là nơi nào? Ta chỉ biết một đoạn bút pháp, còn những thứ khác ta không rõ. Tiểu tử, ngươi muốn đi còn phải trải qua một chặng đường dài. Trần Ninh trầm tư, ngay sau đó hỏi, Hắc Ám thần tộc đã tập hợp ba đạo thần niệm để đối phó ngươi, còn các tộc khác thì sao? Man thần tộc, nghe thần tộc, vận mệnh thần tộc, thì ra là vậy. Trần Ninh cười một cách gian xảo, nói như vậy, bốn chi thần tộc hiện tại đều không có thần niệm nào sao? Tiểu tử, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta khuyên ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Đời thứ nhất trưởng môn nói, các tộc trưởng thần tộc đều thực lực không tầm thường. Khi ta chưa thành thần, đã từng so sức với bọn họ. Thần tộc này đã có truyền thừa qua nhiều năm. Bọn họ từ thần linh thu hoạch không ít sức mạnh, không phải là ngươi hiện tại có thể lay chuyển. Không gấp, không gấp, ta còn nhiều thời gian mà. Trần Ninh mỉm cười, liên quan đến việc này, Trần Ninh cũng hiểu rõ, Hòa Lạc, Tùy Thanh Sơn, Nạp Lan Giao mấy người trước đây đã từng làm tế phẩm, chịu tải sức mạnh từ thần tộc để cầu xin sức mạnh từ thần minh. Chỉ cần lưu lại một tia thần lực, bọn họ đã sở hữu sức mạnh vượt trội hơn người thường. Huống chi là những kẻ đang trăm phương, ngàn kế để thu hoạch thần lực từ quỹ tạng của thần tộc. Lão đầu, ngươi để lại cho ta cái cẩm nang này, liệu có phải chỉ để nói những điều này không? Trần Ninh nhìn về phía đời thứ nhất trưởng môn, bỗng nhiên lên tiếng, ta lưu lại cẩm nang này là muốn ngươi làm một việc. Đời thứ nhất trưởng môn nói đến đây, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn, tiếp tục, hào thổ như kinh hạo kiếp tẩy lễ, cửu châu giới cũng khó mà tránh khỏi vận mệnh hủy diệt. Rút dây động rừng, người hẳn là hiểu rõ đạo lý này, vì vậy, ta hy vọng người có thể ngăn cản hạo kiếp này, dù chỉ là kéo chậm lại một chút. Như thế nào để kéo chậm? Trên thực tế, trọng trách này lẽ ra là ta gánh vác, nhưng hiện giờ ta vẫn chưa từ thiên khư giới trở về, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến đến Hắc Ám Cổ Lộ. Ta nghi ngờ rằng nơi đó là nguyên nhân căn bản của hạo kiếp trong tương lai. Ngươi phải tận lực điều tra cho rõ ràng. Đời thứ nhất lộ vẻ trịnh trọng. Hiển nhiên, việc này không phải là chuyện trẻ con có thể giải quyết dễ dàng. Đời thứ nhất trưởng môn lưu lại chỉ có những tin tức này. Hắc Ám Cổ Lộ, Trần Ninh xác thực muốn đi một lần. Hắc Ám Cổ Lộ, hay còn gọi là thí luyện tràng của hoàng cảnh, là cấm khu của hạo thổ. Để đi đến những địa phương khác nhau ở nơi này, nếu không có thực lực hoàng cảnh, có thể nói là nửa bước khó đi, lúc nào cũng có thể gặp phải sinh tử hiểm nguy. Hắc Ám Cổ Lộ là khu vực được chư thần tuyển chọn từ hàng trăm vạn năm trước. Chư thần đã chém giết tà ma hậu và mai táng bọn chúng tại đây. Nói cách khác, nơi này chính là mộ địa của tà ma, đồng thời cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn tà ma. Nếu tiêu diệt thì sẽ dẫn đến náo động. Chư thần sau khi cân nhắc đã quyết định phong ấn chúng trong khu vực này. Thời kỳ thượng cổ, tà ma rất nhiều, khu vực này cũng ngày càng mở rộng, nên mới được gọi là Hắc Ám Cổ Lộ. Hàng trăm vạn năm sau, khi chư thần của hạo thổ phi thăng lên thần giới, Hắc Ám Cổ Lộ dần dần trở thành nơi thí luyện cho các cường giả thánh hoàng. Rất nhiều thánh hoàng dốc hết cả đời cũng không thể đạt tới thánh tôn cảnh giới, mà đã hy sinh tại Hắc Ám Cổ Lộ để đột phá cực hạn. Đồng thời, sau khi hạo thổ chư thần rời đi, Hắc Ám Cổ Lộ cần được bảo hộ, nếu không, phong ấn lỏng lẻo có thể khiến tà ma một lần nữa ra ngoài gây hại. Tám đại thần tộc đều có cường giả định kỳ tiến vào Hắc Ám Cổ Lộ để xử lý những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Đời thứ nhất trưởng môn hoài nghi rằng kiếp nạn trong tương lai của hạo thổ có thể khởi nguyên từ Hắc Ám Cổ Lộ. Không có lửa thì sao có khói? Rất nhiều bậc cao tầng trong thần tộc cũng cho rằng Hắc Ám Cổ Lộ là nơi có khả năng nhất gây ra náo động khởi nguyên. Những năm qua, chuyện này càng được bàn tán nhiều hơn, cũng tăng cường không ít cường giả tuần tra. Tiến vào Hắc Ám Cổ Lộ không chỉ để điều tra, mà còn có một nguyên nhân khác, đó là để nâng cao thực lực. Trần Ninh ở lại Quang Minh thần tộc, mặc dù có thể được bảo hộ chu toàn, nhưng không thể thu hoạch được sự đề thăng lớn. Chỉ có thông qua các loại cấm khu lịch luyện, hắn mới có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, đột phá cảnh giới. Có quá nhiều việc chờ đợi hắn phải làm. Thực lực chính là điều mà Trần Ninh khao khát nhất. Ban đêm, Trần Ninh lặng lẽ tu hành trong sân nhỏ. Quang Minh tộc trưởng đẩy cửa bước vào, thân hình lấp lánh trong bộ hoa phục vàng kim, khiến người ta cảm thấy chói mắt. Tiền bối, Trần Ninh chậm rãi mở mắt. Quang Minh tộc trưởng tiến vào sân nhỏ, trực tiếp ngồi xuống, bởi vì hắn đã coi Trần Ninh như hậu bối, nên cũng không giữ vẻ tộc trưởng. Hắn thở dài, Sở Hoành không ám sát ngươi là một chuyện, Hắc Ám thần tộc đã toàn bộ trốn tránh khỏi hắn, bởi vì hắn đã sớm không can thiệp vào sự tình của tộc. nên đã lấy đi hết mọi thứ. Còn các thần tộc khác thì sao? Các thần tộc khác tin hay không ta không quản, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng buông thả như vậy. Ta nghĩ, bọn họ muốn giữ lại ngươi vì Cửu Châu giới vị cố nhân kia. Nếu không muốn giao ra, thì hẳn là họ muốn lưu lại đường lui. Đến lúc đó sẽ uy hiếp ngươi. Ta hiểu, ta biết rõ bọn họ sẽ không dễ dàng giao ra lão trưởng môn. Nhưng vẫn xin đa tạ ngài, đừng có khách khí như vậy. Chúng ta là một nhà, Quang Minh tộc trưởng nói. Ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ sắc thái quyết đoán. Bất quá, bọn họ cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nếu không trả giá một chút, thật xem ta tộc không dám khai chiến sao? Cứ như vậy, bọn họ sẽ nhớ lâu. Trần Minh gật đầu đồng ý. Quang Minh tộc trưởng nhìn về phía hắn, nói, không thể để cho bọn họ giao người ra. Điều này cuối cùng sẽ là một tiếc nuối. Hai từ, việc bắt được đuôi của Hắc Ám thần tộc mang lại rất nhiều lợi ích cho tộc ta, nhưng ngươi lại không có gì thu hoạch. Lão Phu sẽ truyền thụ cho ngươi một thứ, ngươi hãy nhận lấy. Nói xong, Quang Minh tộc trưởng đưa một quyển sách cổ vào tay Trần Minh, dặn dò, đây là thần quang kiếm quyết của Quang Minh thần tộc, ta truyền cho ngươi. Trần Minh lập tức chắp tay nói, đa tạ tiền bối đã ghi nhớ, đừng có khách khí như vậy, ta đã sớm coi ngươi như hậu bối trong nhà. Ngươi không thể phụ lòng Hồng Y cô nương kia, càng không thể phụ Quang Minh thần tộc. Thần tộc phía sau tất nhiên sẽ giao cho các ngươi phu thê giữ gìn. Trần Ninh bất đắc dĩ cười một tiếng. Quang Minh tộc trưởng thật sự đã trói mình với Quang Minh thần tộc. Hắn không biết có phải do muốn mượn cơ hội để trả thù đời thứ nhất trưởng môn vì trước đây đã đánh hắn hay không. Thực ra, trong lòng Quang Minh tộc trưởng còn có vài phần vui mừng. Chỉ cần chịu tấn công, hắn đã định trói định một thiên kiêu cho Quang Minh thần tộc. Việc này quả thực quá giá trị. Hắn thậm chí hy vọng rằng thiên kiêu này có thể được sử dụng nhiều lần. Tiền bối, ta có thể muốn đi một lần đến Hắc Ám cổ lộ. Hoa Nhi và mấy người bằng hữu của ta sẽ lưu lại bên trong Quang Chi Thành, sợ rằng sẽ làm ngài hao tổn nhiều tâm trí để trông nom. Trần Ninh nhìn về phía Quang Minh tộc trưởng, mở miệng nói, ngươi muốn đi Hắc Ám cổ lộ. Quang Minh tộc trưởng nghe xong, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó lập tức nói, ngươi yên tâm mà đi, ở Hắc Ám cổ lộ cũng có cường giả thánh hoàng của tộc ta chiếu ứng cho ngươi. Hơn nữa, ta sẽ để Trúc Thiên Tôn cùng ngươi đồng hành. Chỉ cần không phải các tộc trưởng của thần tộc tự thân xuất thủ, Trúc Thiên Tôn đều có thể ứng phó. Đa tạ tiền bối, có thể có được sự bảo hộ này, Trần Minh cũng sẽ không ngu ngốc mà từ chối. Ngươi có manh mối gì không? Quang Minh tộc trưởng lại hỏi. Trần Minh lắc đầu, tạm thời không có, chỉ là đi thử vận may, đồng thời cũng muốn trải nghiệm một lần. Nói thật, đã rất lâu ta không có cơ hội luyện tập như vậy, cũng tốt. Quang Minh tộc trưởng gật đầu, Hắc Ám cổ lộ cường giả như mây, mà đều ngầm thừa nhận tuân thủ quy tắc tự thương chớ luận. Cũng vì lý do đó, nơi này mới trở thành thí luyện đầu tiên của Hạo Thổ. Tại Hắc Ám cổ lộ, nếu bị người giết chết, phía sau thần tộc cũng không thể truy cứu sự tình, nếu không sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Hạo Thổ. Trên Bỉ Ngạn Tiên Thuyền, Trần Minh, Tùy Thanh Sơn và Đinh Nhị Lưỡng đứng ở đầu thuyền, trong khi Nạp Lan Giao và mấy người khác ở lại trong Quang Trì Thành. Bọn họ không thể đối kháng với Thánh Hoàng, ngay cả khi có đi cùng, cũng không thể giúp gì cho Trần Minh. Thay vào đó, họ quyết định ở lại Quang Trì Thành để tu hành, nâng cao thực lực. Đến khi Hoa La xuất hiện, Trần Minh ban đầu định giữ nàng lại Quang Trì Thành, nhưng nàng lại đặc biệt không muốn rời xa hắn, cũng không đồng ý rời đi. Hắn không đành lòng từ chối, nên đành phải mang theo Hoa La. Ngược lại, Bỉ Ngạn Tiên Thuyền có thể ngăn chặn công kích từ Thánh Hoàng, và có Trúc Thiên Tôn ở đó, nên hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hoa La đã đi cùng hắn, Ali cũng như hình với bóng bên nàng, hai người bồi bạn trái phải. Hơn nữa, Ali trong tội vực đã thể hiện sức mạnh kinh người, nàng đã hai lần cảm nhận được nguy hiểm và giúp đỡ Trần Ninh. Hắn cảm thấy Ali với năng lực cảm ứng vận rủi, chết có thể chỉ cần đoán trước một giây phút nguy hiểm là đủ. Trần thí chủ, tiểu tăng cũng muốn đồng hành cùng ngài, tiểu hòa thượng nói, sau khi kết thúc thời gian đã tọa dài dằng dặc trong tội vực. Hiện giờ, hắn đã thoát thai hoán cốt, trông như một vị cao tăng, hơn nữa, hắn còn có Phật quang hộ thể. Có thể nói hắn là người tự tại nhất trong tất cả mọi người. Thiên thượng địa hạ, nơi nào cũng không có hắn đi không được. Vì thế, Trần Ninh cũng đồng ý thỉnh cầu của tiểu hòa thượng. Tuy nhiên, Điều mà Trần Minh không ngờ đến là lữ tiểu thuyền lại kiên quyết muốn đi hắc ám cổ lộ. Ta thật sự có thể giúp đỡ ngươi. Dù sao, ta trong tay cũng có hai kiện bảo vật, nhất là vô lượng thần bình. Ngay cả thánh hoàng miếu lơ là cũng phải gặp họa. Được thôi, nhưng ta đã nói trước, lần này ta có thể sẽ không thể toàn thân rút lui. An toàn của ngươi ta vô pháp bảo đảm. Yên tâm đi, lữ tiểu thuyền cười nói. Còn có vị đại lão này sao? Hắn nói đến Trúc Thiên Tôn, người đã cùng họ đi tới hắc ám cổ lộ. Ban đầu, Trúc Thiên Tôn thực sự không coi trọng Trần Minh, cho rằng hắn chỉ là một kẻ may mắn đến từ tiểu thế giới, căn bản không xứng với bảo bối đồ đệ Cơ Hồng Y của mình. Nhưng sau khi chứng kiến nhiều sự kiện, nhất là chiến thắng tiểu chiến thần cùng Côn Luân thần tử, Trúc Thiên Tôn đã thay đổi thái độ rất nhiều đối với Trần Minh. Bất kỳ nơi nào, bất cứ lúc nào, chỉ có thực lực mới có thể thu được tôn trọng. Xin làm phiền. Trần Ninh hơi chắp tay. Trúc Thiên Tôn cũng không qua loa, Tử Tốn nói, về việc đi hắc ám cổ lộ, ta sẽ tận hết khả năng bảo đảm cho các ngươi an toàn. Có một vị thánh tôn cấp cường giả hộ giá quả thật không phải ai cũng có được. Những bậc cường giả như vậy thường bị vô số ánh mắt theo dõi, bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ kinh động đến các thần tộc cao tầng, nhất là khi đến hắc ám cổ lộ, nơi được coi là cấm kỵ và rất nhạy cảm. Sự hiện diện của ngươi thân là thánh tôn sẽ rất có giá trị. Vì sao trước khi đi đến hắc ám cổ lộ, có âm mưu gì chăng, hay là muốn khôi phục những tà ma thượng cổ? Trần Ninh mang thân phận đặc thù, nếu không, các phương thần tộc đã sớm phát ra nhiều thanh âm bất mãn. Rất nhanh, Bỉ Ngạn tiên thuyền hướng về phía hắc ám cổ lộ mà xuyên qua, với tốc độ cực nhanh. Khi tiến vào phạm vi của hắc ám cổ lộ, dù cho Trần Minh cùng đồng bọn đang ở trên Bỉ Ngạn tiên thuyền, họ cũng cảm nhận được một cỗ tà ác, âm u và hỗn độn khí tức. Loại khí tức này tràn ngập khắp hắc ám cổ lộ, không lúc nào không ăn mòn tâm trí con người. Trần Ninh rốt cuộc minh bạch vì sao các thánh hoàng đều lựa chọn ma luyện tại nơi này. Dù không giao chiến với người khác, chỉ cần hành tẩu trong hắc ám cổ lộ, cũng cần mỗi thời mỗi khắc giữ vững bản tâm, không dám chậm trễ. Bằng không, khí tức tà ác sẽ có cơ hội lợi dụng. Nhẹ thì đạo tâm bị tổn hại, nặng thì đạo tâm sụp đổ, loạn lạc, dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Lúc này, Bỉ Ngạn tiên thuyền đã đến một mảnh sơn mạch mênh mông. Phiến sơn mạch này khô cằn, đen nhánh, giống như ma sơn. Trên dãy núi, có mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng. Nhìn xuống phía dưới, trên dãy núi có một cỗ thi cốt khô lớn đang tọa ở đó. Dị thường đoan chính, xung quanh hắn là rất nhiều bộ hài cốt. Những hài cốt này bao quanh hắn như đang triều bái. Có hài cốt quỳ, có hài cốt bái. Có thể thấy rõ bọn họ trước kia đều có trạng thái cung kính dị thường. Lúc này, những hài cốt này cũng phát ra một chút ánh sáng xanh, mà ở giữa cỗ thi cốt khô lớn kia cũng đang tỏa ra những ánh quang lục. Thần thánh phương nào? Khi Bỉ Ngạn tiên thuyền tiến lại gần, mấy vị nguyên bản đứng ở đó lập tức trở nên cảnh giác. Quang Minh thần tộc, Trúc Thiên Tôn lại nhạt đáp. Khi những người kia thấy Trúc Thiên Tôn, họ liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người trong số đó chắp tay nói, nguyên lai là Trúc Thiên Tôn đại giá, mời chư vị đợi một lát. Phiến sơn mạch này chính là thượng cổ ma giáo Tây Linh dạy mai cốt chi địa. Thời kỳ thượng cổ đã có đủ loại âm tà thuật pháp, hiện tại có lẽ sẽ phát sinh dị biến. Chúng ta thu ở chỗ này chính là để ngăn cản hắn cho tàn lại cháy. Lý giải, Trúc Thiên Tôn nhàn nhạt lên tiếng. Hắn và Trần Minh cùng mấy người cũng đều hướng về phía đó ném ánh mắt. Trên dãy núi phía trên, bốn người đứng chung đều là thánh hoàng cảnh giới và đến từ những thần tộc khác nhau. Họ đều là cường giả do các thần tộc phái ra. Trên hắc ám cổ lộ, các cường giả thần tộc đang tiến hành lịch luyện hạch tâm để đối phó với hàng ma. Họ đều xem hàng ma là nhiệm vụ của chính mình. Khi thấy có phong ấn bị nới lỏng hoặc tà ma thức tỉnh, họ sẽ cùng nhau ứng phó, bỏ qua mọi ân oán, cùng đồng lòng đối kháng tà ma. Bốn vị thánh hoàng cường giả đến từ những thần tộc khác nhau vừa phát giác được dị thường liền đuổi đến nơi này. Sau khi quan sát, họ định động thủ thì Trần Minh cùng mấy người theo Bỉ Ngạn tiên thuyền tiến lại gần, khiến họ trở nên cảnh giác. Hắc ám cổ lộ vốn được biết đến vì phong ấn rất nhiều tà ma và tà vật cổ xưa, do đó không ít kẻ muốn đánh thức những tà ma này hoặc mượn sử dụng một số tà vật để tăng cường thực lực và gây rối. Những kẻ này phần lớn đến từ các thế lực khác của Hạo Thổ hoặc là những kẻ tán tu, thần tộc có phần mạnh hơn rất nhiều. Dù có những người trong thần tộc có tâm làm loạn, họ cũng không công khai bại lộ bản thân. Họ chủ yếu lợi dụng những kẻ tán tu hoặc các thế lực khác để làm công cụ cho mình. Trên thực tế, các thần tộc đều không mong muốn tình hình tại Hắc Ám Cổ Lộ xảy ra vấn đề. Họ đều phái một số cường giả trong tộc đến tuần tra nơi này. Trong Hắc Ám Cổ Lộ, thần tộc thường hợp tác với nhau để đối phó với tà ma ẩn nấp, đồng thời cũng phải đề phòng những kẻ giấu mặt làm loạn. Tuy nhiên, nếu biết người đến là Trúc Thiên Tôn của Quang Minh thần tộc, bọn họ sẽ yên tâm hơn. Với y danh của một thiên tôn, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện đánh lén họ, càng không thể là kẻ gây rối. Lúc này, ánh sáng lục quang trên những thi cốt càng lúc càng đậm. Khi màn đêm buông xuống, đột nhiên, cỗ thi cốt khổng lồ ngồi đó bỗng dưng hơi động đậy một lần. Động thủ, một trong bốn vị thánh hoàng mở miệng, không thể chờ đợi thêm nữa. Bọn hắn muốn nhanh chóng giải quyết chỗ này. Một người trong số họ, đến từ Viêm thần tộc, đã ra tay trước. Hắn oanh ra một đạo hỏa diễm quyền mang, hướng về phía cỗ thi cốt khô lớn. Nhưng trên mặt đất, vô số bạch cốt lại lao về phía hỏa diễm quyền mang, tựa hồ muốn bảo hộ cho cỗ thi cốt kia. Tuy nhiên, rõ ràng là phí công, chúng chẳng khác gì những con thiêu thân lao vào lửa. Đám giáo chúng này thật là trung thành, ngay cả chết cũng muốn bảo hộ Tây Linh giáo chủ. Một người trong bốn người còn lại quát lại. Ngay sau đó, hắn lấy ra một chuôi chiến nhận, bổ ra hai đạo ngân mang rộng mấy chục trượng, càn quét về phía những bộ hài cốt. Hắn là người của Chiến thần tộc, cũng là trong bốn người mạnh nhất. Hai vị thánh hoàng còn lại cũng lần lượt tế ra thần thông, thành lý những bạch cốt có ý đồ trọng sinh. Một người đến từ Man thần tộc, nhục thân cường hãn, quyền lực cuồng bạo, đánh tan không biết bao nhiêu bộ hài cốt. Còn một người đến từ Phong thần tộc, há miệng gào thét, gió bão gào thét, xẻ nát vô số bạch cốt. Cả bốn vị thánh hoàng đều không yếu, đều ở cảnh giới thánh hoàng trung kỳ. Ứng phó với những bạch cốt này dư sức, nhìn thấy Tây Linh giáo không tạo ra động tĩnh quá lớn. Chúng ta đi thôi, Trúc Thiên Tôn thấy vậy, nhàn nhạt lên tiếng. Những bạch cốt này đối với bốn vị thánh hoàng là không có vấn đề gì. Lúc này, qua tay bọn họ, số thi cốt trên sơn mạch đã bị tiêu diệt hơn nửa. Thi cốt lớn nhất lại rơi vào im lặng, tựa hồ là bởi vì đoạn khôi phục bị đánh gãy. Nhưng mà, ngay cả khi bị ngạn tiên thuyền chậm rãi trôi qua phía trên dãy núi, Ali vẫn tỏ ra khẩn trương, nhìn về phía Trần Minh, chân thành nói, có nguy hiểm. Trần Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn không hoài nghi chút nào về dự cảm của Ali. Vì vậy, hắn hướng bốn vị thánh hoàng mở miệng nhắc nhở, mấy vị, Tây Linh dạy này sợ rằng không đơn giản như vậy, các ngươi nên lui ra một chút khoảng cách. Bốn vị thánh hoàng nghe vậy, lại chẳng thèm để ý. Họ tôn trọng Trúc Thiên Tôn, vì ông là nhân vật đại diện của Quang Minh thần tộc, địa vị chỉ thua kém Quang Minh tộc trưởng. Nhưng Trần Minh chỉ là một hậu bối trẻ tuổi, chẳng khác nào một tiểu tử. Vị thánh hoàng của Viêm thần tộc cười lớn nói, tiểu tử, ngươi cũng thấy cục diện này, kế hoạch khôi phục của Tây Linh dạy đã chết từ trong trứng nước, còn gì phải sợ. Chúng ta mỗi năm đều hành tẩu tại Hắc Ám Cổ Lộ, kinh nghiệm tự nhiên là dày dạn, không cần ngươi, tiểu bối, nhắc nhở. Vị thánh hoàng của Chiến thần tộc thì chướng mắt Trần Minh, không vì lý do gì khác, ngoài việc tiểu chiến thần đã bị người này chạm. Hắn vốn đã không ưa gì Trần Minh, hắn không trực tiếp động thủ chỉ vì Trúc Thiên Tôn đang ở đây. Sau khi Trần Minh mở miệng nhắc nhở, Trúc Thiên Tôn cũng hơi nhíu mày. Ông rốt cuộc không rõ năng lực của Ali, nên cũng rất nghi hoặc, các ngươi đã đi đường, còn không mau mau rời đi sao? Thánh hoàng của Chiến thần tộc không kiên nhẫn mở miệng thúc giục. Trần Minh chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lên tiếng nhắc nhở, không phải vì điều gì khác, mà vì trên Hắc Ám Cổ Lộ, mặc dù là những thánh hoàng cấp cường giả đang thí luyện, họ có chút thù hận nhưng cũng có thể giải quyết ở đây. Tuy nhiên, có một điều kiện quan trọng, trước tà ma hiện diện, họ phải tạm gác thành kiến, nhất trí đối phó với kẻ thù chung. Bất quá, như đã nhắc nhở, nếu bọn họ không nghe thì cũng đừng trách hắn. Ngay lúc này, một dị biến xảy ra, thánh hoàng cường giả của Viêm thần tộc đang đi bộ nhả nhã dọn dẹp tàn dư của các giáo đồ Tây Linh. Bỗng chốc sắc mặt hắn thay đổi. Ngay sau đó, từ thân thể hắn xuất hiện một đạo huyết quang. Ba người khác lần lượt quay lại nhìn. Kết quả là chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi. Thánh hoàng cường giả của Viêm thần tộc đột nhiên bị rút ra một bộ khung xương hoàn chỉnh. Mất đi khung xương, chống đỡ, tầng nhục thân bọc da của hắn mềm oạt rơi xuống. cường giả Viêm thần tộc lại một lần nữa chướng đầy nhục thân. Lúc này, chính là Tây Linh giáo đồ đang thao túng cỗ thần thể này. Cường giả Viêm thần tộc đã chết ngay sau khi bị lột ra trong một sát na. Cảnh tượng đột nhiên này khiến ba người còn lại vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm thấy da đầu mình run lên. Bọn hắn đã trà trộn vào hắc ám cổ lộ rất lâu, tự nhiên cảm nhận được tình thế nguy hiểm lúc này. Sợ rằng vừa rồi, sóng tấn công nhìn có vẻ hời hợt, nhưng thực chất chỉ là để dụ địch đi sâu vào. Hiện tại, bọn hắn chỉ cách cỗ thi cốt khổng lồ kia không đủ một trượng, hỏng. Đây là cạm bẫy, thánh hoàng của chiến thần tộc rốt cuộc nhận ra tình cảnh hiện tại. Hai người còn lại cũng sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn có thực lực tương tự như cường giả Viêm thần tộc. Nếu như hắn có thể bị Tây Linh giáo cạm bẫy thuần sát, thì hai người kia cũng chỉ có thể gặp dữ nhiều lành ít. Thậm chí, thánh hoàng chiến thần tộc lúc này cũng không thể toàn thân rút lui. Bọn hắn vô tình nghĩ đến lời nhắc nhở của Trần Minh vẫn còn vang vẳng bên tai, nội tâm tràn ngập phiền muộn. Thậm chí, họ còn có chút oán trách nhìn về phía thánh hoàng chiến thần tộc. Bọn họ đều hối hận, nếu như sớm nghe theo khuyến cáo, rút lui một khoảng cách, thì lúc này cũng sẽ không bị cạm bẫy này bao vây. Xung quanh bọn hắn, từng cỗ thi cốt trước đây bị chém nát giờ đây lại tổ hợp lên, bao vây bọn hắn. Trong lúc này, cỗ thi cốt khổng lồ giữa Tây Linh giáo cũng đứng dậy. Lần này, vốn dĩ là muốn bày ra cạm bẫy, dẫn dụ thượng hạng nhục thân. Ban đầu, bốn vị thánh hoàng cùng Tây Linh giáo chủ đều chướng mắt. Nhưng khi Trần Ninh cùng đồng bọn đến nơi, hắn đã tìm được một bộ thượng hạng nhục thân, long thân, thật sự mạnh mẽ. Với bộ nhục thân này, Tây Linh giáo sắp sửa khôi phục. Cạm bẫy này không cần thiết phải sớm bại lộ, khả năng hấp dẫn càng nhiều người thì càng tốt. Nhưng khi nhìn thấy chân long thân thể mà Trần Ninh cùng đồng bọn muốn rời đi, Tây Linh giáo chủ đã không thể ngồi yên. Hắn không muốn bỏ qua bộ nhục thân thượng hạng này. Cũng bởi vì có long thân ở đây, những giáo chúng khác của Tây Linh giáo cũng có cơ hội thu hoạch được nhục thân của người khác. Bọn họ đều rất hưng phấn, vô cùng cuồng nhiệt. Cường giả của Man thần tộc đã quấn quanh mình mấy cỗ bạch cốt, như thể đang tranh đoạt bộ thân thể này. Trong một khoảnh khắc, cường giả Man thần tộc với nhục thân cường hãn đã bị đánh bại, một cái miệng nứt ra máu, xương cốt bị phân ly. Một tôn thánh hoàng đã gặp phải bất hạnh, và hắn cũng là cường giả của Man thần tộc. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt của chiến thần tộc cùng những cường giả còn lại của Phong thần tộc đều kinh hãi. Họ vội vàng kêu cứu về phía Bỉ Ngạn tiên thuyền, Trúc Thiên Tôn, cầu ngài ra tay. Trúc Thiên Tôn như không nghe thấy, ông chỉ nhìn về phía Trần Ninh. Hiển nhiên, mặc dù hắn có cảnh giới cường đại, nhưng lần này ra ngoài, đặc biệt là trong tình huống này, việc cứu hay không cứu đều phải xem ý tứ của Trần Ninh. Trần Ninh vẫn giữ bình tĩnh khi Tây Linh giáo chủ với khối thi cốt to lớn xuyên thủng trái tim của cường giả chiến thần tộc lại lăng không bay lên hướng về phía Trần Ninh mà điên cuồng tấn công, tìm chết. Trúc Thiên Tôn lộ ra một vẻ sát khí, hắn giả tài một trưởng vung ra, răng rắc, Tây Linh giáo chủ thi cốt lập tức tan ra thành từng mảnh, bị tứ phân ngũ liệt. Một vị thánh tôn cấp cường giả không thể nào để cho Tây Linh giáo chủ dùng bí thuật sinh tồn chống đỡ được. Tuy nhiên, những mảnh thi cốt đó lại đang trong không trung trọng tổ lại, đánh bất tử. Đinh Nhị Lưỡng nhíu mày, Lữ Tiểu Thuyền nháy mắt, nói, chỉ cần có phương pháp thì có thể giết chết. Tây Linh giáo chủ hiển nhiên hướng về phía Trúc Thiên Tôn mà đến, nhưng hắn tựa hồ chỉ muốn ngăn chặn đối phương. Lúc này, trên dãy núi, vô số thi cốt của Tây Linh giáo lần lượt tấn công về phía Trần Minh và những người khác, động thủ, Tùy Thanh Sơn lên tiếng. Ngay sau đó, hắn thi triển ảnh sát, một trưởng đánh nát vô số thi cốt. Tuy nhiên, những thi cốt ấy lại trở về hình dáng ban đầu, trong không trung. Thời gian và số lượng thi cốt bị đánh giết càng tăng lên, thì thời gian trọng tổ của chúng cũng càng ngày càng chậm lại. Đinh Nhị Lưỡng hiện tại cũng đã đạt đến thánh hoàng cảnh giới, thực lực rất mạnh. Mặc dù những thi cốt của Tây Linh giáo không thể làm tổn thương được hai người bọn hắn, nhưng vẫn gây ra một chút phiền phức. Thậm chí, Trúc Thiên Tôn cũng không thể triệt để chém giết Tây Linh giáo chủ trong một thời gian ngắn. Trần Ninh mắt sáng như đuốc, hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía dãy núi có rất nhiều thi cốt của Tây Linh giáo. Rất nhanh, hắn đã nhìn rõ nhược điểm. Trần Ninh mỉm cười, tóc đen tung bày, tay cầm lôi đình, chính là Tử Tiêu Thần Lôi trong Chu Tà Thần Lôi. Lôi quang bùng nổ, lập tức vùng sơn mạch này hóa thành một biển lôi đình. Tây Linh giáo chủ có thể vô hạn phục sinh chính là nhờ vào lòng tín ngưỡng cuồng nhiệt của tất cả Tây Linh giáo đồ. Để có thể đối phó với hắn, trước hết cần phải giải quyết những thi cốt giáo chúng này. Chu Tà Thần Lôi chuyên khắc tà ma, lôi hải mênh mông. Tây Linh giáo chúng lần lượt tán thân trong lôi hải. Những giáo chúng này bị diệt vong trong lôi hải, khiến cho lực lượng của Tây Linh giáo bị suy yếu nghiêm trọng. Dù vậy, cho dù lực lượng của hắn không bị suy yếu, hắn cũng không phải là đối thủ của Trúc Thiên Tôn. Sau khi bị Trúc Thiên Tôn đánh nát thêm một lần nữa, hắn lại không thể khôi phục như ban đầu. Cuối cùng, nơi này của sơn mạch khôi phục lại sự bình tĩnh, mà sự dị biến của Tây Linh giáo đã cướp đi tính mạng của ba vị thánh hoàng. Chỉ có vị thánh hoàng của Phong Thần tộc may mắn sống sót. Hắn vội vàng tiến đến bên Trần Đinh, làm lễ bái, nói: "Đa tạ ân cứu mạng, ân tình hôm nay tại hạ suốt đời khó quên." Trần Đinh chỉ nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, người đó lại hướng Trúc Thiên Tôn bái tạ. Lúc này, Trúc Thiên Tôn có chút kinh ngạc. Khả năng của Trần Đinh thực sự không tầm thường. Dù Tây Linh giáo không phải là mối họa lớn, nhưng cũng thực khó đối phó. Thế nhưng, Trần Đinh lại hiểu rõ nhược điểm của đối phương. Hắn gần như không tốn nhiều sức mà đã tan rã âm mưu của Tây Linh giáo. Trên thực tế, nếu không có Trúc Thiên Tôn ở đây, Tây Linh giáo có lẽ sẽ khó giải quyết và độ sợ rằng còn phải tăng lên rất nhiều. Ma giáo này biết bố trí cạm bẫy để thu hoạch nhục thân. Việc giết chết những cường giả thánh hoàng trung kỳ đối với họ đều dễ như trở bàn tay. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, trên hắc ám cổ lộ không biết còn có bao nhiêu cường giả sẽ táng thân tại đây. Khi Trần Ninh trở về Bỉ Ngạn Tiên Thuyền, trong lòng hắn có chút gợn sóng. Nơi này không hổ là cấm khu đầu tiên của Hạo Thổ, ngay cả thánh hoàng cường giả nếu không cẩn thận cũng có thể táng thân tại đây. Trên hắc ám cổ lộ, Tỷ Thanh Sơn cùng Đinh Nhị Lưỡng cũng đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Đám người mới vừa tới hắc ám cổ lộ cũng đã có một cái nhìn nhận mới về sự nguy hiểm nơi đây. "Trần Ninh, chúng ta có chỗ nào không?" Lữ Tiểu Thuyền đột nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến Trần Ninh cảm thấy khó xử. Hắn đến hắc ám cổ lộ là để điều tra về nguyên nhân khởi nguồn hạo kiếp trong tương lai, nhưng điều này là một thứ hư vô mờ mịt, không có dấu vết nào, để tìm kiếm cũng không thể nào điều tra được. Nói đến đây, chỉ có đời thứ nhất trưởng môn hoài nghi và suy đoán. Hắc ám cổ lộ rất bao la, Trần Ninh thật sự không biết nên đi đâu để điều tra. Tuy nhiên, việc dò xét này chỉ là thuận theo nhân quả. Đời thứ nhất trưởng môn đã để lại cẩm nang chỉ dẫn cho hắn, mà giờ đây hắn trở thành người giữ gìn cho thiên địa. Đó cũng là một phần của nhân. Hắn chỉ cần đi đến nơi này là đủ, còn lại thì không thể cưỡng cầu. Dù không phải để dò xét hạo kiếp khởi nguyên, chỉ cần hành tẩu trên hắc ám cổ lộ, chống cự lại khí tức tà ác xâm nhập, cũng là một hình thức tu hành. Vì thế, Trần Minh nhìn về phía Lữ Tiểu Thuyền, cười nói: "Nơi này không có lộ tuyến cố định, cũng không có điểm đến cụ thể. Nếu ngươi có chỗ nào muốn đi, thì cứ đi cùng ta cũng tốt." "Thật sao?" Lữ Tiểu Thuyền có chút kinh ngạc hỏi lại. "Chỉ cần ở trên hắc ám cổ lộ, nơi nào cũng được sao? Ta sao bỗng dưng cảm thấy ngươi có ý định lừa ta?" Trần Ninh ôm cánh tay, cười nói. Lữ Tiểu Thuyền hắc hắc cười đáp: "Sao có thể như vậy? Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, đã cứu ta 2 lần rồi." "Tốt, nói đi, người muốn đi đâu?" "Hắc ám cổ lộ phía bắc có một mảnh mộ viên, ta muốn đến chỗ đó." "Đó là nơi nào?" Trần Ninh có chút nghi hoặc. Lúc này Trúc Thiên Tôn mở miệng nói: "Nơi đó là nơi mai táng tà ma cùng ác đồ của thời đại này." Nói xong, hắn nhìn về phía Lữ Tiểu Thuyền, ánh mắt sắc bén hỏi: "Ngươi vào đó muốn làm gì?" "Ta muốn đi tế bái một người." Lữ Tiểu Thuyền ánh mắt kiên định. Trúc Thiên Tôn cao mày nói: "Nơi đó đều là tà ma quái dị, người đi đó tế bái, người thực sự muốn làm gì?" "Sợ rằng việc tế bái chỉ là cái cớ, còn ý đồ thực sự mới là quan trọng." "Nơi đó mai táng thì nhất định là tà ma sao?" Lữ Tiểu Thuyền đột nhiên hỏi. Trúc Thiên Tôn hử lạnh nói: "Dù cho thời đại này chư thần đã rời khỏi Hạo Thổ, nhưng có thể bị tru sát và mai táng tại chỗ này đều là quyết định của 8 đại thần tộc. Các thần tộc cao tầng tự thân động thủ, há có thể sai lầm?" "Là không có sai, hay vẫn có thể sai? Ngươi thật to gan, chẳng lẽ đang miệt thị thần tộc sao?" "Ai, ta là tế phẩm, sao có thể bị miệt thị thần tộc?" Lữ Tiểu Thuyền không nhượng bộ chút nào, Trúc Thiên Tôn cố nén tức giận, không ra tay. Hắn biết rõ người này là do Trần Minh mang về, nếu như hắn trực tiếp động thủ đối phó, e rằng sẽ làm Trần Minh mất mặt, vì vậy, hắn chỉ có thể kiềm chế. Hắn nhìn về phía Trần Minh, nói, người này lai lịch không rõ, dụng ý khó dò, ý muốn đến nơi mai táng tà ma để tế bái, nhất định là có âm mưu khác, không thể tin vào. Lúc này, sau khi nghe Lữ Tiểu Thuyền cùng Trúc Thiên Tôn đối thoại, Đinh Nghị Lưỡng đã sớm trở thành kẻ thù chung. Hắn cũng là tế phẩm, tự nhiên đứng chung một chỗ với Lữ Tiểu Thuyền, thậm chí, Tùy Thanh Sơn cũng hiếm khi có chút động dung. Bọn họ nhìn về phía Trần Minh, đều chờ thái độ của hắn. Trên thực tế, đây là một sự lựa chọn rất dễ dàng. Một bên chỉ là một thánh vương cảnh tiểu bối, thậm chí chỉ là một tế phẩm, thọ nguyên có hạn, cảnh giới cũng có nhiều ràng buộc, khó có thể tạo thành khí thế lớn, mà bên còn lại là một trong ba vị thánh tôn của Quang Minh thần tộc, chỉ kém tộc trưởng một bậc, đã là nhân vật hạo thổ đẳng cấp. Dù hắn đối đãi Trần Minh rất tốt, nhưng không có nghĩa là Trúc Thiên Tôn thật sự thấp hơn hắn. Trần Minh lúc này dường như không nghe thấy lời hắn, khó tránh khỏi làm người khác mất mặt. Chưa nói xa, chỉ riêng chuyến đi lần này trên Hắc Ám Cổ Lộ, hắn vẫn cần nhiều dựa vào vị thánh tôn cấp chiến lược này để bảo vệ và hộ tống. Trúc Thiên Tôn nghĩ về thái độ của Trần Minh, nhưng Trần Minh chỉ lặng lặng nhìn Lữ Tiểu Thuyền. Người này có vẻ đơn độc, nếu không có Trần Minh khống chế Bỉ Ngạn Tiêm Thuyền đi cùng, hắn một mình mà đuổi tới nơi gọi là Lượng Huyền Phong Hạ cũng là một chuyện gian nan. Không ngờ ngay sau đó Trần Minh trực tiếp mở miệng, vậy ta sẽ đi một chuyến đến mộ viên mà ngươi nói. Khi lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút không dám tin, nhất là Lữ Tiểu Thuyền. Hắn cảm giác như mình nghe lầm. Hắn nghẹn lời một lúc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Trần Minh. Tùy Thanh Sơn cũng lộ ra một nụ cười sâu xa. Trúc Thiên Tôn, ta đã cứu hắn 2 lần, ta tin tưởng hắn sẽ không gạt ta. Trần Minh nhìn Trúc Thiên Tôn giải thích. Trúc Thiên Tôn giọng nói lãnh đạo, ngươi không cần phải giải thích với ta, suy cho cùng đây vẫn là do ngươi chủ đạo, ta chỉ phụ mệnh tộc trưởng mà bảo vệ ngươi an nguy. Dù lời nói như vậy, nhưng rõ ràng Trúc Thiên Tôn không vui. Tuy nhiên, Trần Ninh không bận tâm, hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Huống chi Lữ Tiểu Thuyền được đời thứ nhất trưởng môn đề cập trong Cẩm Nang, rõ ràng chứng tỏ người này có giá trị tín nhiệm, cho dù có bị lừa cũng là lừa đời thứ nhất trưởng môn. Nói đến đây, đời thứ nhất trưởng môn đó luôn quái dị, cửu châu giới thiên hạ vô song, đến hạo thổ cũng được tôn vinh thành thần, miệng lưỡi tài hoa, từ trước đến giờ không có ai xem thường hắn, không giống như chính hắn, đi đến đâu hắn cũng phải chịu sự trào phúng, rồi lại phải dựa vào thực lực để được tôn trọng. Lần đầu tiên mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nếu có ai đó khiến hắn nhầm lẫn thì cũng coi như đó là mối nhục của tổ tông hắn. Suy cho cùng, chính cái gia hỏa này đã tạo ra bí bảo, mới dẫn đến cảnh rối ren này. Hắn cả ngày sứt đầu mẻ chán, cùng với các phương khác đấu trí đấu dũng. Rất nhanh, Bỉ Ngạn Tiên Thuyền đã tới vùng Lượng Huyền Phong. Mảnh mộ viên này không lớn, thời đại này, những tà ma có thể bị mai táng ở đây không nhiều. Những kẻ được mai táng nơi này đều là đại ma, có nguy hại nghiêm trọng đối với hạo thổ. Chính vì vậy mà các thần tộc cao tầng mới phải xuất thủ. Những kẻ khác không có tư cách như vậy. Trong mảnh mộ viên này, có từng tòa thạch bi ghi chép tội ác đứng vững, đồng thời còn có các trận pháp tầng tầng lớp lớp gia cố, nhằm bảo vệ những tà ma. Bất kể chúng có dùng loại bí pháp gì, cũng không thể tái sinh và gây nguy hại. Tuy nhiên, trên thạch bi, phần ghi chép về tà ma tội ác chỉ chiếm một phần nhỏ, còn phần lớn lại là ghi chép về các thần tộc đã anh minh thần võ chém giết những tà ma này. Lữ Tiểu Thuyền tiến thẳng đến một tòa thạch bi trước mặt, lặng lẽ quỳ xuống. Trúc Thiên Tôn thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng Trần Ninh nói, không khí nơi này quá đục ngầu, ta sẽ trở về thuyền trước. Hắn tự nhiên không ưa thích việc quỳ lạy tà ma, không thích, nhưng cũng không thể không tránh né. Trần Ninh cũng hiểu ra, gật đầu, ngay sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên một tòa thạch bi ở trung tâm mộ viên. Hắn đọc được dòng chữ khắc trên đó, Bát Tí Ma Tôn, lai lịch chưa rõ, lần đầu xuất hiện tại Hắc Sơn Cốc, ma lực mênh mông, giết hại vô số sinh linh, có sức mạnh tương tự thánh tôn cảnh giới. Sau đó, tám đại thần tộc cường giả liên hợp trấn áp, phong cấm tại Lượng Huyền Phong Hạ. Phía sau là giới thiệu về công tích vĩ đại của tám đại thần tộc. Nhưng Trần Ninh không hứng thú đọc thêm, Trúc Thiên Tôn không bị xa, liền nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc truyền đến, hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía người đến. Khi nhìn thấy đối phương, hắn cảm thấy tâm trạng mình chấn động. Trúc huynh, biệt lại vô dạ, ngươi vì sao xuất hiện tại chỗ này? Ánh mắt Trúc Thiên Tôn hiện lên một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó lướt qua một vẻ chất vấn. Ngươi không nhận ra ta sao? Lúc đó, chúng ta từng đồng thời đi vào Thông Huyền Thiên à? Ngươi rõ ràng đã chết. Quang Minh Thần Văn tái hiện trên người Trúc Thiên Tôn. Hắn không tin chút nào vào đối phương. Ngươi chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Dám ngăn cản bản Thánh Tôn Đường, Trúc huynh. Lúc đó ở Thông Huyền Thiên, giữa ta và ngươi rất ăn ý. Ta còn nhường cho ngươi rất nhiều cơ duyên. Ngươi đã quên sao, tả ma, đừng có dở trò gian, bản tôn sẽ trảm ngươi ngay. Mặt Trúc Thiên Tôn hiện lên hung quang, hắn định động thủ. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của người đối diện khiến hắn hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Trúc huynh, ta là nữ nhi, bái ngươi làm thầy. Ta không biết, ngươi có áy náy hay không, nhưng thấy được bộ dạng hiện nay của nàng, ta rất vui mừng. Liên tính lúc đó, ngươi khoanh tay đứng nhìn hắc ám thần tộc giết ta. Ta cũng không trách ngươi. Khi lời vừa nói ra, diện mạo của người nọ hiện lên vô cùng rõ ràng trong tâm trí Trúc Thiên Tôn. Người này chính là phụ thân của Cơ Hồng Y, là thần tử xuất sắc nhất của Quang Minh thần tộc. Sau này, hắn vì bảo vệ nguyên vẹn thế giới mà bị cường giả hắc ám thần tộc mai phục sát hại. Thế nhân không biết rằng, lúc đó Trúc Thiên Tôn cũng có mặt, nhưng hắn không xuất thủ cứu giúp. Khi ấy, hắn còn chưa thành tựu thánh tôn cảnh giới. Không thể mười phần chắc chắn thắng qua những cường giả hắc ám thần tộc đó. Dĩ nhiên, lý do chủ yếu hơn cả là tâm trí hắn. Khi ấy bị tà niệm xâm chiếm, hắn ghen tị với đối phương, ghen tị với thiên phú và địa vị của họ. Thậm chí, trong quá trình luyện tập tại Thông Huyền Thiên, hắn đã thu hoạch rất nhiều cơ duyên mà cũng là do đối phương nhường cho. Cái kiểu kiêu ngạo của đối phương khiến hắn vô cùng chua xót. Cho nên, Trúc Thiên Tôn đã không xuất thủ vào lúc đó. Nhưng sau này, sự việc đó lại trở thành một ác mộng trong lòng hắn. Hắn tu hành gặp rất nhiều gian nan. Sau đó, lương tâm hắn không thể bình yên. Thu nhận Cơ Hồng Y làm đệ tử, mới giúp hắn trở lại con đường tu hành chính đạo. Tại hắc ám cổ lộ, trong vùng Lượng Huyền Phong, Lữ Tiểu Thuyền quỳ trước một tòa thạch bi. Hắn từ trong túi không gian lấy ra một bình rượu, nghiêng đổ lên thạch bi. Trong khi đó, Trần Minh cũng liếc nhìn vào nội dung được khắc trên bi. Hầu đại, bản thể là linh hầu, nguyên bản bị Huyền U thần tộc dịch, phong thánh hoàng thu phục, phụng dưỡng bên cạnh. Nhưng mà bản tính khó rời, xảo trá gian xảo, đã phóng thích bát tí ma đầu xuất thế, gây ra họa lớn. Sau đó, dịch phong thánh hoàng đã tự tay chém giết và chôn cất tại nơi này. Bát tí ma đầu hẳn là một trong những tà ma đã gây ra nguy hại lớn nhất trong mảnh mộ viên này. Lúc này, Lữ Tiểu Thuyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Minh và nói: Hầu ra ra là bị oan uổng. Trần Minh nghe vậy, trong giây lát không biết nói gì. Liên quan đến những chuyện cũ, thực ra hắn không có hứng thú tìm hiểu sâu sắc. Dù có bị oan uổng thật, nhưng sau nhiều năm như vậy, những kết luận trong quá khứ cũng không thể thay đổi được gì. Trần Minh hỏi: Ngươi làm sao lại quen biết với hắn? Ta từng là tế phẩm của Huyền U thần tộc. Lữ Tiểu Thuyền đáp: Sau khi chịu tải thần lực, ta trở thành người vô dụng. Lúc đó ta trong tình trạng rất kém, Huyền U thần tộc cũng không để ý đến sinh tử của ta. Bọn họ đã vứt bỏ ta tại một vùng hoang vu, ta chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi cái chết. Vào lúc đó, Hầu Gia Gia phát hiện ra ta, hắn đã lén lút lấy đi đan dược chân quý của Dịch Phong Thánh Hoàng và cứu mạng ta. Cũng chính vì vậy mà Dịch Phong Thánh Hoàng đã đại nộ, Hầu Gia Gia vì chuyện đó mà bị trừng phạt, bị đánh đến da thịt bong chóc. Sau đó, Hầu gia dạy ta một số bản sự, để ta có thể sinh tồn ở bên ngoài. Đạo thuật của ta cũng là do Hầu gia dạy bảo. Chỉ là, khi ta nghĩ đến việc báo đáp hắn, thì hắn đã bị vu hãm thành phóng thích bát tí ma đầu, trở thành tội nhân. Ta không thể gặp hắn lần cuối, thậm chí cũng không có nơi nào để tế bái hắn. Nói đến đây, Lữ Tiểu Thuyền hai mắt đỏ lên, cảm xúc hắn suy sụp. Trần Minh hiểu ra lý do. Hắn muốn theo mình cùng đi đến hắc ám cổ lộ, Với năng lực của hắn, quả thật không thể tự mình đến những nơi như thế. Trần Minh, ta cảm tạ ngươi. Lữ Tiểu Thuyền bỗng nhiên mở miệng. Trần Minh khẽ giật mình, hỏi, cảm tạ ta vì cái gì? Ngươi đã đắc tội với Trúc Thiên Tôn, khiến hắn không thể xuống đài. Điều này ta coi là nợ ngươi. Lữ Tiểu Thuyền nghiêm túc nói, cái nó gì? Ta tổ sư đều nhìn ngươi với con mắt khác, chứng tỏ ngươi là người đáng tin. Bất kể thế nào, điều này vẫn là nợ ngươi. Hai người nói chuyện với nhau. Trong mộ viên xung quanh, có từng đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận. Tùy Thanh Sơn và Đinh Nhị Lưỡng đều trở nên cảnh giác. Kẻ đến không thiện, rất nhanh, trên trăm bóng người xuất hiện trong mộ viên này. Một người cầm đầu, mặc hắc bào, thêu đầy đầu lâu, chính là Tiêu Chí của Thập Ác Điện. Thập Ác Điện là thế lực tà đạo hàng đầu ở Hạo Thổ. Tội vực là nơi hỗn loạn, mà người của Thập Ác Điện từ đầu đến đuôi đều là ác. Thập Ác Điện tụ tán vô thường. Cả Hạo Thổ đều có người của bọn họ. Các phương thần tộc cũng vô pháp tiêu diệt bọn hắn triệt để. Hắn sinh mệnh lực tràn đầy như cỏ dại. Chư vị, chúng ta vô tình đối địch với chư vị. Chỉ cần các ngươi mở cho chúng ta một con đường, làm phương tiện, ngày sau sẽ là bằng hữu. Bằng cái gì mà cho ngươi mặt mũi? Ngươi là ai? Đinh Nhị Lưỡng khịt mũi coi thường với lời nói của người này. Người cầm đầu không tức giận, cười nhạt nói, vị bằng hữu này, ngươi có thể hỏi thăm một chút, xem thử Thử Hoàng của ta có mặt mũi đáng giá để ngươi bán cho người hay không. Thử Hoàng? Đinh Nhị Lượng ánh mắt ngưng lại, danh tự Thử Hoàng này quả thực có chút phân lượng. Tùy Thanh Sơn ở bên cạnh cũng hướng về Trần Ninh giới thiệu, Thử Hoàng, một trong những điện chủ của Thập Ác Điện, là Thánh Hoàng hậu kỳ cảnh giới, chiến lược không thể so sánh với vị hắc ám thần tộc Sở Hoành, không mà ngài đã gặp, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, có thể nói hắn là một đối thủ hết sức nhức đầu. Ha ha, vị bằng hữu này thật sự có chút kiến thức. Khi nào, hiện tại, có thể mở cho một con đường hay không? Thử Hoàng nhìn về phía Trần Minh, hắn tự nhiên nhận biết thân phận của đối phương. Hiện nay, Trần Minh được xem là người trẻ tuổi mạnh nhất của Hạo Thổ thần tộc, được xưng tụng là hy vọng cứu thế trong tương lai. Hắn cũng là bảo bối quý giá của Quang Minh thần tộc, nếu có thể không phát sinh xung đột, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Một khi động thủ, không chừng sẽ dẫn tới sự xuất hiện của cường giả thần tộc tuần thú ở gần đó. Bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động đến được chỗ này, đã phải trải qua rất nhiều trắc trở. Thí chủ, không thể để người này tiếp cận, hắn muốn khởi động lại hỏa loạn. Tiểu Hòa Thượng từ phía sau lên tiếng, vỗ tay. Trần Minh khẽ gật đầu, dù Tiểu Hòa Thượng không nói, hắn cũng sẽ không để cho đối phương thực hiện được ý đồ. Chuyến đi này của Trần Minh vốn là để dò xét căn nguyên của tương lai hạo kiếp. Nếu như tương lai hạo kiếp thật sự xảy ra, vì lý do đó, Trần Minh sẽ trở thành tội nhân, bị thiên hạ trách móc. Cùng lúc đó, Thử Hoàng cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng. Hắn không thể tin rằng Hòa Thượng kia lại nhìn ra được tâm tư của mình. Các hạ, chẳng lẽ con đường này của ngươi là không thể đi sao? Không phải không thể đi, mà là đi. Ta, với thân phận đặc thù của mình, không thể giống như ngươi, chỉ cần chờ đợi ngàn 800 năm, khi ta không còn là người phát ngôn của thiên địa nữa, thì ngươi có thể đến được không? Trần Minh trả lời, khiến sắc mặt Thử Hoàng trở nên biến đổi. Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Thử Hoàng nói xong, Thập Ác Điện có hơn 100 người, đồng loạt phát huy cường khí, chuẩn bị động thủ. Trong Thập Ác Điện có hơn 100 người, trong đó chỉ có 3 vị Thánh Hoàng cường giả. Tùy Thanh Sơn và Đinh Nhị Lưỡng đang lần lượt chiến đấu với từng vị Thánh Hoàng. Tuy nhiên, các cường giả còn lại của Thập Ác Điện cũng đồng loạt tiến lên, tận dụng mọi khả năng để tập kích, quấy rối Đinh Nhị Lưỡng và Tùy Thanh Sơn. Thế nhưng, thực lực của Tùy Thanh Sơn và Đinh Nhị Lưỡng rất mạnh mẽ. Trong cục diện như vậy, họ vẫn không rơi vào thế hạ phong. Mỗi trưởng của Tùy Thanh Sơn đều khiến cho người của Thập Ác Điện phải bỏ mạng. Đồng thời, hắn còn có thể chống đỡ những đợt công kích của vị Thánh Hoàng đang đấu với hắn. Đinh Nhị Lưỡng thì như cá gặp nước trong đám người hỗn loạn. Bộ pháp quỷ dị của hắn khó lường, chiếc chỉ thủ lóe lên ánh sáng u ám, không ngừng thu hoạch tính mạng của kẻ thù. Sau khi đạp vào Thánh Hoàng cảnh, thực lực của bọn hắn tăng gấp bội, không cần phải lo lắng gì. Lúc này, Thử Hoàng lại nhăn mày, sắc mặt có chút khó coi. Hắn lặng lặng nhìn Trần Ninh, xem hắn là đại địch. Mặc dù cảnh giới của Trần Ninh chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, nhưng thực tế chiến lược của hắn tuyệt không chỉ có vậy. hắn đã có thể đánh bại Côn Luân thần tử, chứng tỏ Trần Ninh Chí ít sở hữu thực lực có thể chém giết Thánh Hoàng sơ kỳ cường giả. Thử Hoàng nhạy bén cảm nhận được điều này và biết rõ Trần Minh chính là kẻ khó giải quyết nhất trong số mấy người. Trong khi đó, Trần Ninh lúc này đôi mắt bừng lên chiến ý. Sở Hoành không quá mạnh, hiện tại hắn không phải là đối thủ của Sở Hoành, nhưng Thử Hoàng trước mắt lại đủ sức làm thành đối thủ của mình lúc này. Huống chi, Trần Minh lúc này so với thời điểm đối mặt với Sở Hoành không càng thêm mạnh mẽ. Hắn thò tay về phía hư không, nắm lấy một đoàn lôi đình, màu xanh lôi đình tỏa ra lực lượng mờ mịt. Ất Mộc chính lôi gào thét mà đến. Sau khi trải qua cường hóa từ Tử Tiêu thần lôi, giờ đây chỉ còn lại một loại, nhưng uy lực đã vượt xa trước đây. Lôi đình lóa mắt, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Thử Hoàng dậm chân xuống, bàn tay oanh ra, vô tận tử quang càn quét mà tới, hóa thành một thủ ấn khổng lồ, nghênh đón lại. Oanh! Hắn oanh ra thủ ấn, âm thanh vang dội, khiến không gian vỡ tan. Nhưng tốt thay, đó chỉ là triệt tiêu lực lượng của đất mọc chính lôi. Sắc mặt Thử Hoàng biến đổi, quả nhiên, đối phương không phải tầm thường. Một vị thánh vương sơ kỳ mà lại giao thủ dưới tay, khiến hắn, một thánh hoàng hậu kỳ, phải chịu tổn thất. Không hổ là thần thoại của thế hệ trẻ hạo thổ. Thử Hoàng trong mắt lé lên một vệt u quang. Nhưng hôm nay, đừng nói là ngươi, thánh tôn đích thân đến cũng đừng hòng ngăn cản đại kế của chúng ta. Bọn hắn đã sử dụng thủ đoạn tạm thời để vây khốn Trúc Thiên Tôn, nhưng sợ rằng thời gian duy trì sẽ không lâu. Với cảnh giới của Trúc Thiên Tôn, các loại thủ đoạn sớm muộn cũng sẽ bị nhìn thấu. Nguyên nhân chỉ vì đúng lúc bắt được nỗi sợ hãi trong nội tâm hắn. Thử Hoàng híp mắt lại, tiếp tục quan sát. Một vệt ánh đỏ lóe lên, sau một khắc, mấy tòa thạch bi đứng yên quanh hắn đột nhiên nổ tung. Một cỗ hải cốt từ lòng đất phóng lên. Những hải cốt này đều là tả ma tàn dư, khi chúng phá đất mà lên, tất cả đều hướng về phía Thử Hoàng tụ tập lại. Sau đó, hắn há to miệng rộng, hắn lại đem những hải cốt toàn bộ nuốt vào trong miệng, rắc rắc, phảng phất như đang thưởng thức mỹ vị. Thử Hoàng nghe nát những hải cốt ấy, Trần Ninh nhíu mày, cảm thấy có chút buồn nôn. Ngươi có biết vì sao ta bị gọi là Thử Hoàng không? Lúc này, Thử Hoàng toàn thân khí thế bạo trướng, âm thanh oanh minh phát ra từ thân thể. Ánh sáng chói mắt lưu chuyển trên người hắn, tựa như vô tận phủ văn đang cuộn chảy. Hắn bước ra một bước, lực lượng khủng bố chập chờn khiến hư không rung động, có thể đủ thôn phệ tất cả để cung cấp cho ta sức mạnh, mặc dù chỉ là một lúc, nhưng đủ để hủy diệt ngươi. Thử Hoàng hét lớn, huyết khí trùng thiên, hắn đẩy ra một trường, huyết mang lướt động, trường ân oanh sát mà ra, sức mạnh so với trước đó cường hoành hơn mấy lần, lực lượng phóng thích đến cực hạn. Tiếng vang oanh long long không ngừng vọng lại trong thiên địa. Đến đi, hắn đối mặt với sức công phá này. Trong thể nội cuồn cuộn nguyên lực cũng gầm thét lên. Sau một khắc, một mặt tội bi xuất hiện trong hư không. Trên đó tỏa ra khí tức cổ lão thương mang. Quất hình, roi, Trần Ninh lên tiếng. Trong hư không, một cái trường tiên vàng rực tái hiện. Theo sau, trường tiên vung vẩy, từng đạo lực lượng khủng bố vỡ bờ mà đi. Oanh, huyết sắc trường ấn bị lực lượng quất roi này chấn ra không ít vết dạn, nhưng thế công vẫn không giảm. Trong tay Thử Hoàng, một cổ nguyên lực màu đỏ như máu đang dũng mãnh vận động, trường ấn cuồn cuộn không ngừng chuyển động lực lượng. Hắn cười lớn, chỉ với cái này, ngươi còn chưa đủ đâu. Nghe vậy, Trần Minh sắc mặt vẫn bình thản. Lúc này, hắn giống như một phán quan uy nghiêm, thần thái đầy nghiêm túc. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Thử Hoàng, rồi lại mở miệng, niệm ra mấy chữ, tội đày, trục xuất. Giọng nói vừa dứt, huyết sắc trưởng ấn liền bắt đầu rung động kịch liệt, vù vù lên đến. Ngay sau đó, không gian xung quanh như bị xé toạc, xuất hiện một cái khe lớn. Huyết sắc trưởng ấn bị đẩy sâu vào trong không gian. Chỉ trong chốc lát, gió êm sóng lặng trở lại. Lúc này, trên mặt Thử Hoàng rốt cuộc xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn trong mắt lé lên vẻ hung ác, quyết định liều mạng. Hắn thiêu đốt huyết mạch, khí thế bạo trướng, hướng về phía Trần Ninh mà xông tới, khí thế hung bạo đến khủng khiếp. Tùy Thanh Sơn và Đinh Nhị Lưỡng thấy tình cảnh này đều giật mình. Đợt công kích này của Thử Hoàng vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ khôi thủ gặp nguy hiểm. Đối mặt với cảnh này, Trần Ninh vẫn bình thản, nhẹ nhàng mở miệng, ở tu tu tu. Giọng nói vừa dứt, như thể thiên địa thụ mệnh, trên đỉnh đầu Thử Hoàng xuất hiện một đạo tội bi ngưng tụ. Ngay sau đó, thiên địa nguyên lực hóa thành một đạo tù lung, ào ạt rơi xuống. Oanh, lực lượng cấm chí, khủng bố trực, kiếp khóa chặt thân ảnh Thử Hoàng. Trần Ninh phong tỏa Thử Hoàng trong lúc ấy, Tùy Thanh Sơn và Đinh Nhị Lưỡng cũng chuẩn bị kết thúc trận chiến. Còn chưa động thủ, Thử Hoàng gầm, nhẹ mở miệng từ bên trong, nguyên lực lao tù. Ánh mắt Trần Ninh hơi đổi. Ngay sau đó, biến cố xảy ra phía sau hắn. Lưỡi tiểu thuyền trong tay xuất hiện hắc hồn cờ, lấp lánh ánh sáng tối tăm. Tại khu mộ viên này, ngay lập tức vang lên từng đợt quỷ khóc, thê lương buồn bã. Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Tùy Thanh Sơn và Đinh Nhị Lưỡng cũng không thể tin nhìn về phía lưỡi tiểu thuyền. Trần Ninh hơi biến sắc mặt, bàn tay nhô ra, muốn ngăn cản đối phương, nhưng lưỡi tiểu thuyền đã sớm chuẩn bị, vô lượng thần bình tái hiện. Nước biển tử vong chi hải lập tức lan tràn ra, ngăn cản Trần Ninh và những người khác. Ta nghĩ người đại khái sẽ không quay đầu lại, nhưng mà điều này có đáng giá không? Trần Ninh hỏi từ sau lớp bình chướng của nước biển tử vong chi hải. Thật xin lỗi, ta gạt ngươi, Lữ Tiểu Thuyền nói với giọng lộ ra vài phần áy náy, đồng thời vẫn đang vận dụng thần niệm thao túng hắc hồn cờ trong lao tù. Thử Hoàng lộ ra một tia đắc ý, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu. Ma Tôn đại nhân, ngài cuối cùng cũng muốn tái hiện. Thử Hoàng mong muốn khôi phục chính là Bát Tý Ma Tôn, nhân vật nổi tiếng không thẹn với danh hiệu là tà ma số 1 trong thời đại này. Đã từng cần thiết 8 đại thần tộc cường giả liên thủ mới có thể trấn áp được. Lúc này, trên bầu trời của khu mộ viên, ma khí lan lộn, ma ý lẫm liệt. Trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh tắm trong ma quang, với 8 cánh tay cơ bắp mạnh mẽ, trong đó một vài cánh tay còn nắm giữ các loại binh khí. Đây chính là một tôn khủng bố ma đầu. Lúc này, ma đầu mở mắt, ngạo nghễ nhìn thiên địa. Cái này chính là Bát Tý Ma Tôn sao? Hắn tự nhủ, quả thật khí thế hùng hồn, bá khí phi thường. Không trách gì mà lúc ấy 8 đại thần tộc cường giả phải liên thủ mới có thể trấn áp được. Là, ngươi đánh thức bản tôn. Bát Tý Ma Tôn nhàn nhạt nhìn về phía Lữ Tiểu Thuyền. Đại nhân, chính là tiểu nhân đã đánh thức ngài. Tiểu nhân đã mệnh hắn đi cướp đoạt hắc hồn cờ để đánh thức ngài. Thử Hoàng, vốn là thánh hoàng hậu kỳ nhân vật, lúc này cũng đã tránh thoát khỏi nguyên lực lao tù trói buộc, nhảy lên một cái và lướt đến trước mặt Bát Tý Ma Tôn. Ma Tôn, ta muốn mời ngươi gọi trở về hồn phách của hầu gia giả. Lữ Tiểu Thuyền nhìn về phía Bát Tý Ma Tôn, gan lớn, Ma Tôn đại nhân hiện nay vừa mới khôi phục, làm sao có sức lực để lãng phí vào những chuyện tiểu tiết này. Huống hồ, hầu tử cảnh giới yếu như vậy, lại không có bảo hồn chi pháp, sớm đã hồn phi phách tán, căn bản không thể cứu được. Ngươi rõ ràng nói, chỉ cần khôi phục Bát Tý Ma Tôn, thì có thể gọi trở về hồn phách của hầu gia gia. Ngươi cầm trong tay bảo vật hắc hồn cờ, mà cũng không làm được. Ta sao có thể làm được? Trước đó ta đã nói, chỉ là gạt ngươi đi để trộm lấy hắc hồn cờ này. Ngươi làm rất tốt, sao không cân nhắc một lần gia nhập vào thập ác điện? Nghe đến tên Thử Hoàng, hắn cảm thấy không thể không lưu tâm. Lữ Tiểu Thuyền hai mắt bỗng chốc trở nên mờ đục. Từ trước đến nay, hắn chỉ vì muốn đưa hồn phách hầu gia gia trở về nên mới liều mạng vào tội vực để trộm lấy hắc hồn kỳ. Thế nhưng hiện tại mọi thứ đã trở thành vô nghĩa. Hắn đã phóng thích tên ma đầu Bát Tý Ma Tôn này, và giờ hắn chính là tội nhân của Hạo Thổ. Lúc này Thử Hoàng vô cùng cung kính hướng về Bát Tý Ma Tôn cúi đầu nói: Đại nhân, xin mời Ma Tôn đại nhân tọa trấn thập ác điện. Thập ác điện sẽ trở thành đồng bạn trung thành nhất của đại nhân. Thử Hoàng mong muốn phục hồi tên ma đầu này, để thập ác điện trở thành một bá chủ, không kém gì thần tộc trên Hạo Thổ. Thập ác điện đang bị các thần tộc khác chèn ép, muốn sống sót, cần có một tôn ma đầu đứng ra bảo vệ. Hắn biết rõ rằng, hiện tại các thần tộc không muốn hao tổn nguyên khí, họ chỉ muốn giữ lại thực lực. Khi ma tôn khôi phục, chỉ cần thập ác điện có thể ổn định lại, các thần tộc cũng sẽ tha thứ cho sự tồn tại của nó. Bởi vì, tất cả các thần tộc đều phải đối mặt với hảo kiếp khảo nghiệm trong tương lai, và không muốn mất đi chiến lực mạnh nhất. Lúc đó, để trấn áp Ma Tôn, các thần tộc có thể sẽ hao tổn rất nhiều cường giả để làm đại giới. Mà bây giờ, các thần tộc không thể chịu nổi cái gánh nặng lớn đó. Ngay lúc này, Lữ Tiểu Thuyền đột nhiên động đậy, hắn mở bàn tay, vô lượng thần bình được thôi động. Nước biển từ tử vong chi hải mãnh liệt tuôn ra, gào thét xung kích hướng về phía Thử Hoàng và Bát Tý Ma Tôn. Ta phải phong cấm ngươi một lần nữa, ngươi không biết tự lượng sức mình mà dám. Hắn nghĩ, Thử Hoàng vừa nói được nửa câu, sắc mặt liền tái nhợt. Thân thể hắn ngay lúc này bị một cái ma thủ xuyên thủng, sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, thượng đẳng thuốc bổ. Sau lưng hắn, bát tí ma tôn hấp thu sinh mệnh lực của Thử Hoàng, ma khí càng thêm tràn đầy. Thấy vậy, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, nhìn lại, ai cũng đánh giá thấp cái ma đầu này. Bát tí ma tôn chính là chân chính tà ma, hoàn toàn không có nhân tính. Thử Hoàng trăm phương ngàn kế muốn khôi phục ma đầu, nhưng căn bản không thể cùng bọn họ trong thập ác điện hợp tác. Ngược lại, hắn còn mang đến hủy diệt. Trong lúc đó, tử vong hải thủy gào thét mà đến, bát tí ma tôn lại duỗi ra một cái ma thủ, một mặt ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành bình chướng ngăn chặn dòng nước biển. Cùng lúc đó, thân ảnh bát tí ma tôn động đậy, phi tốc nhào về phía Trần Minh. Cảnh giới của bát tí ma tôn tương đương với nhân tộc thánh tôn, không phải là Trần Minh có thể đủ sức phản kháng. Hắn đã nắm được Trần Minh trong tay. Đinh Nhị Lưỡng cùng Tỳ Thanh Sơn thấy thế, điên cuồng oanh ra thần thông để ngăn cản, nhưng chỉ bị bát tí ma tôn duỗi ra vài cái tay tùy ý ngăn lại. Đồng thời, một cái ma thủ của hắn còn thuận tay nhấc Lữ Tiểu Thuyền lên trên bỉ ngạn tiên thuyền. Đinh Nhị Lưỡng cúi thấp đầu, một bộ dạng uể oải. Kể từ khi khôi thủ bị bát tí ma tôn bắt đi, hắn liền cùng Tỳ Thanh Sơn đuổi theo phương hướng đó. Thế nhưng, một manh mối cũng không tìm thấy, giờ phút này lại phải rút lui trong vô vọng. Đinh Nhị Lưỡng sắc mặt khó coi, tràn đầy tự trách. Trong khi đó, Hoa La, Ai Ly và Tiểu Hòa Thượng vẫn ở bên ngoài tiếp tục truy tìm manh mối. Lão Tùy, chúng ta lại đi tìm thử xem. Được rồi, hắc ám cổ lộ nguy cơ trùng trùng, bát tí ma tôn ắt hẳn đã giấu giếm, không phải là chúng ta có thể tìm ra. Tùy Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng. Đinh Nhị Lưỡng mắt đỏ lên, la lớn, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao? Khôi thủ từng cứu mạng ta, còn cứu cả mạng nhà Tam Nương, giờ khôi thủ gặp nạn, ta thực sự không thể thờ ơ. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có manh mối gì không? Nếu không có, ta cũng không thể không làm gì. Việc cấp bách là phải giữ vững tâm trí. Bát tí ma tôn bắt khôi thủ, chưa chắc hắn đã phải lo lắng về sinh tử. Lý do hắn bắt khôi thủ là vì khôi thủ có thứ mà hắn cần. Chỉ cần hắn có mục đích thì sẽ có khả năng cứu khôi thủ. Với trí thông minh của khôi thủ, ma đầu không nhất định có thể làm gì được hắn. Ngươi chỉ đang suy đoán, tâm tính của ma đầu kia ai có thể đoán chuẩn. Thử Hoàng ở thập ác điện khôi phục hắn, kết quả còn không phải bị ma đầu đó giết. Hai người tiếp tục tranh luận không ngừng. Lúc này, Trúc Thiên Tôn leo lên bỉ ngạn tiên thuyền, vừa nhìn thấy hắn, Đinh Nhị Lưỡng lập tức than thở. Trúc Thiên Tôn, ngày cuối cùng cũng xuất hiện, đại sự không ổn, khôi thủ đã bị bát tí ma tôn bắt đi. Bản tôn cũng vừa nghe bọn họ nói về việc này, mới vừa rồi phá giải huyễn tượng. Trúc Thiên Tôn nhìn về phía Tùy Thanh Sơn hỏi, Trần Minh bị ma đầu kia bắt đi bao lâu rồi? Đã có hai canh giờ. Trúc Thiên Tôn nghe vậy, trầm ngâm nói, nếu Trần Minh đã bị ma đầu bắt đi, thì các ngươi hãy tiếp tục hướng về phía ma đầu mà chạy theo. Bản tôn sẽ liên lạc với các cường giả quang minh thần tộc tại hắc ám cổ lộ, để họ lưu ý đến những dị thường trên cổ lộ và đồng thời tiến hành tìm kiếm. Trúc Thiên Tôn, ma đầu đã khôi phục, có phải nên hồi báo với quang minh tộc trưởng và tiếp theo thông báo cho các thần tộc khác không? Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Việc bát tí ma tôn khôi phục rất nghiêm trọng, một khi thông tin này truyền ra, sẽ gây ra sự động viên lớn. Hạo thổ không thể lại loạn, có thể giấu kín được đến bao lâu? Tùy Thanh Sơn trong ánh mắt chứa đựng một vẻ chất vấn. Ma đầu kia mới vừa khôi phục, lực lượng hiện tại không phải thời kỳ cường thịnh. Hắn muốn khôi phục thì cần lợi dụng khí tức tà ác từ hắc ám cổ lộ. Cho nên, hắn nhất định sẽ không rời khỏi hắc ám cổ lộ. Ngược lại, hắn sẽ ẩn nấp tại đó, chờ đợi lực lượng triệt để khôi phục. Trúc Thiên Tôn chém đinh chặt sắt nói, bản tôn sẽ dốc toàn lực truy tung, thừa dịp bát tí ma tôn chưa triệt để khôi phục, đem hắn chém giết và truy hồi Trần Ninh. Đã như vậy, lão Tùy, chúng ta nhanh chóng tiếp tục truy tìm tung tích khôi thủ đi. Đinh Nhị Lưỡng lộ vẻ háo hức. Tùy Thanh Sơn gật đầu, liền theo hắn rời khỏi bỉ ngạn tiên thuyền, tiếp tục dọc theo hướng mà bát tí ma tôn đã rời đi để tìm kiếm manh mối. Lúc này, trên bỉ ngạn tiên thuyền chỉ còn lại Trúc Thiên Tôn. Hắn sắc mặt nhỏ bé, không thể nhận ra biến hóa. Ngay sau đó, hắn lại khôi phục bình thường. Hắn lấy ra truyền âm linh thạch, liên hệ với cường giả của quang minh thần tộc bên trong hắc ám cổ lộ, Trong hắc ám cổ lộ, tại một khe núi u ám, Bát Tí Ma Tôn đang ngồi thiền bên suối. Thông qua hắc ám cổ lộ để khôi phục lực lượng bị tà ác xâm nhập, dù hắn đã khôi phục, nhưng để trở lại trạng thái toàn thịnh như xưa vẫn cần một chút thời gian. Trần Ninh cùng Lữ Tiểu Thuyền bị trói lưng vào nhau bằng một dây thừng hắc ám. Dây thừng này là vật phẩm do một tay của Bát Tí Ma Tôn điều khiển, có khả năng phong ấn khí hải của hai người. Dù Trần Ninh có luyện thể cường đại đến đâu, nhưng dây thừng này cũng rất cứng cỏi. Hắn đã thử mấy lần mà không thể thoát ra. Đừng phí sức lực, bản tôn tế luyện Phược Tiên Tác, ngươi không thể dễ dàng thoát khỏi đâu. Bát Tí Ma Tôn vẫn đang ngồi thiền khôi phục, mí mắt hắn cũng không hề nhấc lên. Trần Ninh hì hì cười nói, Ma Tôn, ta không phải muốn chạy trốn, chỉ là không muốn cùng tên phản đồ này bị trói chung một chỗ. Ngươi có thể tách chúng ta ra không? Bát Tí Ma Tôn bình thản mở miệng, ngươi hãy tạm yên lặng một hồi, chờ bản tôn khôi phục lại chút lực lượng. Ta sẽ thôn phệ tinh thuần ma khí trong người ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ không còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Bát Tí Ma Tôn bắt Trần Ninh là vì hắn chú ý đến một thân tinh thuần ma khí của Trần Ninh. Điều này thật ra là do Lục Thiên Ma Thần ban tặng. Sau khi đạt được Táng Thiên Ma Điển, Trần Ninh liền sở hữu tinh thuần nhất ma khí. Điều này cũng khiến cho bất kỳ người nào tu luyện ma đạo công pháp, khi đối diện với Trần Ninh đều như múa diều qua mắt thợ, bị khắc chế hoàn toàn. Thế nhưng, Bát Tí Ma Tôn lại khác. Hắn vốn là một ma đầu thuần túy, lại có lai lịch rất thần bí. Ma khí của Trần Ninh trở thành thuốc bổ tốt nhất đối với hắn. Thế nhưng, chiêu bài mà từ trước đến nay hắn nắm giữ, giờ lại trở thành bùa đòi mạng. Nếu Trần Ninh không sở hữu một thân tinh thuần ma khí, thì đã không bị Bát Tí Ma Tôn bắt đi. Thật xin lỗi, ta đã liên lụy đến ngươi. Lữ Tiểu Thuyền mắt đỏ hoe, tràn đầy áy náy. Giờ nói những điều này cũng không có tác dụng gì. Trần Ninh bất đắc dĩ mở miệng, sau đó nhìn về phía Bát Tí Ma Tôn, nói, Ma Tôn đại nhân, kỳ thực, ta không hề có ý định chạy trốn, chỉ đơn thuần muốn giúp ngài. Ngươi đừng có mà giở trò, hãy trung thực ở lại, thiên địa lương tâm. Sao có thể gọi là giở trò? Thực sự không dám giấu giếm, ta là một luyện đan sư, ta có biện pháp giúp Ma Tôn đại nhân nhanh chóng khôi phục lực lượng. Kỳ thực, Bát Tí Ma Tôn hiện đang rất vội vàng muốn khôi phục lực lượng, mặc dù hắn hiện tại cũng đã đạt đến thánh tôn cảnh giới tương đương, nhưng thực tế chiến lực của hắn chỉ bằng 10% so với ngày xưa. Năm đó, các thần tộc thánh tôn cường giả liên thủ mới có thể trấn áp được hắn. Mà việc đó còn cần hao tổn không ít cường giả để tạo ra đại giới. Còn bây giờ, hắn không chỉ không thể chống cự lại các thần tộc thánh tôn cường giả, mà ngay cả một cuộc chiến đơn độc cũng chưa chắc có thể thắng. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn nóng lòng muốn khôi phục lực lượng. Hắn biết rằng nếu một ngày nào đó bị các thần tộc cường giả truy đuổi, rất có khả năng hắn lại bị chấn sát, đến lúc đó sẽ không còn sức phản kháng. Theo tốc độ khôi phục hiện tại, hắn cần ít nhất 3 đến 5 năm mới có thể trở lại trạng thái toàn thịnh. Dù có thêm Trần Minh với một thân tinh thuần ma khí bồi bổ, hắn cũng chỉ có thể khôi phục lại khoảng 1-2 phần 10. Chính vì vậy, lời nói của Trần Minh lúc này đối với hắn rất có sức hấp dẫn. Bát Tí Ma Tôn mở mắt ra, nhìn về phía Trần Minh, nói, nếu ta ăn ngươi, có thể khôi phục một phần lực lượng so với việc tin tưởng ngươi, gánh vác phong hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trần Minh với vẻ chân thành cười nói, Ma Tôn đại nhân, ngài ăn ta có thể khôi phục được bao nhiêu? Ta chỉ là một nhân tộc, may mắn luyện được một chút ma công, chỉ có một ít tinh thuần ma khí. Điều này đối với đại nhân khôi phục thì chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi. Người hãy nói tiếp đi. Ngài lúc đó cũng đã quát tháo hạo thổ tồn tại, tự nhiên biết rõ nhân tộc có những thủ đoạn gì. Chỉ cần đem thiên địa thần dược luyện thành thần đan thì mới có thể có tạo hóa lực lượng. Khi ngài sử dụng thần đàn, chí ít cũng sẽ khôi phục được 5 phần thực lực. Nếu có đủ chân quý thần dược, ta có lòng tin rằng có thể giúp Ma Tôn đại nhân khôi phục đến 7 phần thực lực. Trần Ninh nói một cách chân thành, đại nhân nếu không tin vào năng lực của ta, thì ta có thần đan làm chứng, đó là đủ để chứng minh ta có bản lĩnh luyện ra thần đàn. Nghe Trần Ninh, lý trí của Bát Tí Ma Tôn cho hắn biết không thể tin tưởng nhân tộc trước mặt, có thể hắn là tà mà. Hắn không thể dựa vào lý trí mà quyết định, tốt, ngươi cũng không dám đùa bỡn, đúng vậy, Ma Tôn đại nhân thật sự là anh minh thần võ, có được loại phách lực này, Trách sao có thể trở thành một đời ma tôn. Người, nhân tộc này, miệng lưỡi thật trơn tru, ngược lại là rất cơ linh. Bát Tí ma tôn nhíu mày. Không phải cơ linh, thực ra tại hạ đã hướng về ma đạo rất lâu. Nếu không, thì đã không luyện ra được một thân ma công này. Hiện nay có thể may mắn quen biết đại nhân. Đó là tam sinh hữu hạnh. Nếu như có thể luyện ra thần đàn, giúp đại nhân khôi phục thực lực, đến lúc đó được đại nhân thưởng thức, có thể theo đại nhân chinh chiến hảo thổ, vậy thì chính là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ngươi vì ta luyện đan, không phải là muốn đổi lấy một con đường sinh lộ sao? Bát Tí ma tôn hơi sững sờ, hắn cảm thấy Trần Minh có thể khúm núm vì hắn luyện đan, chỉ mong cầu một con đường sống. Hắn đã lên kế hoạch tốt, hắn dự định sẽ luyện đan, khôi phục thực lực, rồi trực tiếp chém giết tiểu tử này, để hắn hiểu rõ tà ma hiểm ác ra sao. Thế nhưng, khi Trần Minh nói ra điều này, lại khiến cho Bát Tí ma tôn trở tay không kịp. Ngươi hãy luyện đan trước đi. Bát Tí ma tôn không kiên nhẫn thúc giục, không luyện được. Trần Minh giang tay ra, ngươi đang đùa tà xảo. Bát Tí ma tôn tức giận hỏi. Trần Minh liên tục xua tay. Không phải, ngài hiểu lầm, ta không thể luyện đan là vì ta không có tài liệu. Ngươi không phải là luyện đan sư sao? Tại sao lại không có tài liệu? Bình thường dược liệu thì dĩ nhiên là có, nhưng để khôi phục lực lượng cho đại nhân thì không thể dùng dược liệu bình thường. Tất nhiên phải là khoáng thế thần dược. Chỉ có khoáng thế thần dược mới xứng với thân phận của ma tôn đại nhân. Vậy làm sao mà tìm được khoáng thế thần dược? Hỏi đến một nửa, Bát Tí ma tôn ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ngươi quả thật vẫn còn nghĩ dở trò. Lúc này ngươi nói không có thần dược thì không thể luyện đan, mà muốn tìm thần dược lại, cần phải rời khỏi hắc ám cổ lộ. Nếu bản tôn rời khỏi hắc ám cổ lộ, đặt chân lên địa bàn của thần tộc, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ngươi muốn một mình đi tìm dược liệu, đó là ngươi đã thoát khỏi sự kiểm soát của bản tôn. Đến lúc đó, ngươi có thể tự do như cá bơi dưới biển, chim bay trên trời. Mưu kế của ngươi không tồi, nhưng tiếc rằng không lừa được bản tôn. Ngài có thể hiểu lầm, thần dược không nhất thiết phải là thứ ở bên ngoài có. Theo ta biết, hắc ám cổ lộ cũng tồn tại một loại thần dược. Chúng ta cùng đi. Bẩm đại nhân không nên tin tưởng quá mức. Được, Bát Tí ma tôn gật đầu. Chỉ cần ở trong phạm vi hắc ám cổ lộ, cho dù ngươi có ý đồ gì, bản tôn cũng có thể ngay lập tức nghiền xương ngươi thành tro. Yên tâm đi, như vậy người này cũng vô dụng. Bản tôn sẽ ăn hắn để bổ sung sức mạnh. Bát Tí ma tôn ánh mắt rơi trên người Lữ Tiểu Thuyền. Chờ một chút, đại nhân. Thấy Bát Tí ma tôn định động thủ với Lữ Tiểu Thuyền, Trần Minh lên tiếng. Đại nhân có điều không biết, ta trong việc luyện đan cần một người hỗ trợ. Người này mặc dù đã lừa gạt ta, nhưng dù sao cũng từng là thuộc hạ của ta, phối hợp sẽ dễ dàng hơn. Cho nên trước hết hãy để hắn sống, cho khi thần đan luyện thành, sau đó giết hắn cũng không muộn. Luyện một viên đan dược mà phiền phức như vậy sao? Bát Tí ma tôn không vui nói. Tốt, ta nghe ngươi. Vậy còn không mau lên đường, nhanh chóng đi tìm thần dược cho bản tôn. Không có vấn đề, vậy chúng ta liền lên đường. Ta nói, ma tôn đại nhân, ta cùng ngài đã đạt được nhất trí, ngài hãy thu hồi phược tiên tác đi. Trần Minh hiện giờ vẫn bị phược tiên tác trói buộc, chỉ khác là từ trói chặt toàn thân giờ chỉ trói chặt nửa người trên. Phược tiên tác rất lợi hại, chỉ cần tiếp xúc với thân thể thì sẽ phong ấn đan điền khí hải. Lúc này Lữ Tiểu Thuyền lại bị Bát Tí ma tôn giải khai dây thừng, bởi vì hắn hoàn toàn không để ý đến Lữ Tiểu Thuyền. Dù cho hắn có chạy thoát cũng không sao. Tuy nhiên Lữ Tiểu Thuyền cũng không có năng lực để đào tẩu dưới mí mắt của Bát Tí ma tôn. Bát Tí ma tôn nhìn Trần Ninh cười nói, ngươi cái gia hỏa nhạy bén này, nếu như dễ dàng thả ngươi, ngươi sợ rằng sẽ trốn mất. Ta khẳng định không trốn. Trần Ninh nhìn thẳng, ngữ khí kiên định. Ta khẳng định không tin. Bát Tí ma tôn tiến về phía trước. Phía trước không xa là một mảnh đất hoang. Đây là địa điểm mà Trần Minh đã chỉ cho hắn. Ngươi không phải nói chỗ này có thần dược sao? Khu vực trăm dặm xung quanh đều là một mảnh hoang vu. Chỗ nào có thần dược ảnh tử? Ma tôn có chỗ không biết. Trần Minh hắng giọng nói. Chúng ta đi tới đây, cho dù hắc ám cổ lộ có khí tức tà ác tràn ngập, nhưng vẫn có linh thảo linh dược tồn tại. Vì sao nơi này lại không có một ngọn cỏ? Ma tôn không cảm thấy kỳ quái sao? Xác thực có chút cổ quái. Bát Tí ma tôn nhíu mày, nói. Vậy ngươi nói, thần dược ở đâu? Không biết rõ. Bát Tí ma tôn hung ác trừng mắt nhìn Trần Minh, ánh mắt lộ ra sát khí. Ngươi có tin rằng Bản tôn hiện tại có thể nuốt sống người không? Xin mời ma tôn tạm thời kiềm chế lôi đình chi nộ. Trần Đinh đáp, thần dược chưa xuất hiện, tại hạ tự nhiên không tìm thấy, nhưng mà mảnh đất hoang này, tất nhiên là nơi thần dược có thể xuất hiện. Ma tôn đại nhân chỉ cần chờ ở đây là được. Vậy chờ bao lâu? Bát Kỳ ma tôn hơi không kiên nhẫn. Ngày sau đó, sắc mặt hắn biến đổi. Ngươi muốn chơi lén bản tôn phải không? Bát Tý Ma Tôn lạnh lùng nhìn Trần Đinh, nói, ngươi dẫn bản tôn đến chỗ này, nơi đây có thần dược xuất thế. Chắc chắn sẽ có những cường giả khác đuổi tới. Đến lúc đó, bọn họ lại sẽ tru sát bản tôn. Dù bọn họ không giết được bản tôn, ngươi cũng sẽ lợi dụng hỗn loạn mà trốn chạy. Đúng không? Ánh mắt Bát Tý Ma Tôn bằng lạnh, một vị thánh tôn cấp cường giả. Y thế, khiến Trần Đinh cũng có chút không đứng vững. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn nhìn thẳng vào Bát Tý Ma Tôn, nói, con đường tu hành, chỗ nào cũng không thể gió thuận buồm xuôi gió, nếu như ngay cả chút phong hiểm này, cũng không dám gánh vác, vậy ngươi cũng không bằng nuốt ta đi, lo trước lo sau, còn nghĩ khôi phục toàn bộ thực lực, chỉ bằng ngươi. Lữ Tiểu Thuyền đứng bên cạnh lòng run sợ, hắn không thể tin Trần Ninh lại dám chọc giận Bát Tý Ma Tôn, nếu ma đầu này mất kiểm soát, Trần Ninh sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, dù Bát Tý Ma Tôn sắc mặt khó coi sau khi nghe Trần Đình nói, nhưng cuối cùng cũng không ra tay. Hắn chỉ nhấc một tay lên, tụ tập một mảnh hắc vụ. Hắn cùng Trần Đình, Lữ Tiểu Thuyền ẩn nấp trong làn hắc vụ. Đại nhân, có phải hắc vụ này hơi quá nổi bật không? Trần Đình hỏi, người nói có lý. Bát Tý Ma Tôn trầm tư một lúc, rồi lại nâng một tay lên. Sau một khắc, khắp vùng đất hoang mấy trăm dặm đều bị hắc vụ bao trùm. Hảo gia hỏa, thật sự đủ đơn giản và thô bạo. Trần Minh hơi ngạc nhiên. Không lâu sau, có mấy đạo khí tức của thánh hoàng cường giả tiến đến mảnh đất hoang này. Quần huynh, nhìn xem, chúng ta đến không muộn, thần dược sắp xuất hiện, chúng ta lại gần một chút. Nghĩ rằng mọi người đều chạy về hướng này, hắc vụ này là chuyện gì xảy ra? Thần dược xuất thế, có chút dị trạng cũng không hiếm lạ. Tất cả có 4 thân ảnh xuất hiện, 2 người là thánh hoàng cảnh trung kỳ, 2 người còn lại là thánh hoàng cảnh hậu kỳ. Hắn đã ở hạo thổ một thời gian, thông qua khí tức cùng mấy người trên thân hiện lộ thần văn, hắn biết bọn họ đến từ thần tộc nào. Trong đó 2 người đến từ Huyền U thần tộc, còn 2 người kia đến từ Vận Mệnh thần tộc. Tất cả đều là cường giả của 8 đại thần tộc. Bản tôn bái kiến 2 vị. Bát Tý Ma Tôn nhìn chằm chằm 2 tôn thánh hoàng của Huyền U thần tộc, bỗng nhiên mở miệng. Trần Đinh thấp giọng nói, ngay lúc đó có thể là để 8 đại thần tộc cường giả liên thủ đối kháng tồn tại. Nhận biết nhóm thân trên thần văn của họ cũng rất bình thường, không? Bát Tý Ma Tôn nghiêm túc suy tư, dường như đang hồi tưởng về một đoạn ký ức. Hắn chậm rãi nói, ta đản sinh chính là bắt nguồn từ thân thể mang đường vân này. Trần Đinh cũng ý thức được có điều gì đó không bình thường. Bát Tý Ma Tôn tự nói, đã từng có một nhân tộc sở hữu đường vân này. Hắn tế luyện 8 tôn thượng cổ ta ma thân thể, hoàn thành dung hợp, vì vậy mà bản tôn được sinh ra, cho nên ngươi là do hắn sáng tạo ra. Trần Ninh không khỏi hỏi, ngươi có từng nghe qua danh tính của hắn không? Người này có gì đặc thù? Không nhớ rõ. Bát Tý Ma Tôn lắc đầu, ta biết rồi, nhất định là Dịch Phong Thiên Tôn, chính hắn đã sáng tạo ra Bát Tý Ma Tôn, là hắn hãm hại Hầu Gia Gia, đẩy mọi chuyện lên đầu Hầu Gia Gia. Lữ Tiểu Thuyền lập tức nắm rõ tiền căn hậu quả. Khi nghe Bát Tý Ma Tôn nói như vậy, Trần Ninh càng nghĩ sâu xa hơn. Nếu thật sự là Dịch Phong Thiên Tôn sáng tạo ra Bát Tý Ma Tôn, hắn muốn làm gì? Hắn có phải chỉ là một cá nhân hay không? Hay là đại diện cho cả Huyền U thần tộc? Nếu Huyền U thần tộc thực sự đứng sau bày mưu cho mọi chuyện này, vậy thì rất có thể sẽ liên quan đến những âm mưu kinh thiên động địa liên quan đến sự an nguy của hạo thổ. Nguyên bản Trần Ninh định mượn cơ hội để tẩu thoát, nhưng khi nghe nói về bí mật của Bát Tý Ma Tôn, hắn bỗng dưng không còn vội vàng rời đi nữa. Bát Tý Ma Tôn tuy hỉ nộ vô thường, nhưng hiện tại vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trần Ninh có sự tự tin để ngăn cản hắn. Có thể, việc Bát Tý Ma Tôn biết đến nhiều bí mật hơn mới là điều quan trọng hơn cả. Bất kể bí mật của Bát Tý Ma Tôn có liên quan đến tương lai của hạo thổ hay không, Trần Ninh đều muốn thử một lần. Lúc này, cảnh tượng trước mắt lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trên mặt đất hoang vu, từng cây hoa màu sắc sặc sỡ bỗng nhiên chui ra, tranh nhau khoe sắc, Chỉ trong chốc lát, chúng đã phủ kín toàn bộ vùng đất hoang. Đạo huynh, đây rốt cuộc là thần dược gì? Sao lại có nhiều như vậy? Đã như vậy, còn tranh đoạt cái gì? Người gặp được thì có phần à? Hai người thuộc vận mệnh thần tộc hoa mắt, vui mừng khôn xiết. Nhìn kìa, hôm nay chúng ta đã gặp được trong truyền thuyết thần dược, linh lang kỳ hoa. Khi một gốc thần dược này hiện thế, thường sẽ có rất nhiều gốc tương tự mọc lên, nhưng chỉ có một gốc là thật, nếu không thể hái được trong khoảng thời gian một nén hương. Gốc linh lang kỳ hoa thật sẽ khô héo. Trong số hai người thuộc huyền u thần tộc, có một lão giả tên gọi Nhật Nguyệt lão nhân, là người có bối phận tối cao trong bốn người. Hắn lúc này lại nhìn ra điều huyền cơ của đám hoa này, nguyên lai là như vậy. Hai cường giả của vận mệnh thần tộc gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy nổ hết tất cả hoa này đi, không phải sẽ được rồi sao? Nhật Nguyệt lão nhân lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, chỉ có thể từng gốc nát lấy. Nếu nóng lòng cầu thành, sẽ bị tà ác lực lượng trong thần dược này xâm nhập vào đạo tâm. Linh lang kỳ hoa sinh trưởng tại hắc ám cổ lộ, hấp thụ vô số khí tức tà ác, tất cả đều ẩn tàng trong những bông hoa bản mệnh này. Nếu một lần nát lấy quá nhiều, sẽ không thể gánh chịu được khí tức tà ác xâm nhập. Nhật Nguyệt lão nhân là một cường giả thuộc huyền u thần tộc, có uy tín lâu năm và kiến thức phong phú. Vì vậy, bọn họ bắt đầu giành giật từng giây để ngắt lấy từng đóa linh lang kỳ hoa. Số lượng kỳ hoa này rất lớn, dù bọn hắn đều là thánh hoàng cường giả, tay mắt lanh lẹ, nhưng ngắt lấy từng đóa vẫn không nắm chắc sẽ hoàn thành trong thời gian một nén nhang. Do đó, càng nhiều phần là tìm kiếm vận may. Nếu có vận khí tốt, có khi vừa ra tay liền có thể hái được gốc linh lang kỳ hoa chân chính. Mà Tôn đại nhân, ngài và ta đều có cường thị ma ý, có thể nhận ra khí tức tà ác của linh lang kỳ hoa, nên chúng ta đồng loạt ra tay ngắt lấy, nhanh chóng thu thập gốc linh lang kỳ hoa chân chính, rồi trốn xả đi. Trần Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, hướng Bát Tí Ma Tôn nói ra phương án đã được chế định sẵn. Tốt, Bát Tí Ma Tôn không chần chừ, vì muốn khôi phục thực lực, hắn đã không kịp chờ đợi để xuất thủ. Trần Ninh gọi lại, suy tính muốn xuất thủ với Bát Tí Ma Tôn, liền nói, đại nhân, ta hiện tại đan điền khí hải đều bị cầm giữ, ngươi hãy giải khai cho ta, chúng ta cùng nhau ra tay ngắt lấy linh lang kỳ hoa, sau đó mau rời khỏi nơi này, nếu không, chờ đến khi càng nhiều người đuổi đến, mọi chuyện sẽ phiền phức lắm. Bát Tí Ma Tôn nghe vậy, ánh mắt hắn chợt thay đổi, ngay sau đó, hắn mở bàn tay, phược tiên tác hơi giãn ra, nhưng vẫn chưa cởi trói cho Trần Ninh. Đại nhân, ngài vẫn còn không tin ta sao? Trần Ninh bất đắc dĩ mở miệng. Bát Tí Ma Tôn cười lạnh nói, bản tôn đã nới lỏng phược tiên tác cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng nên biết, một thân tinh thuần ma khí của ngươi lúc này đã đủ để ngươi vận dụng. Đừng vọng tưởng bản tôn sẽ trả lại toàn bộ lực lượng cho ngươi. Bản tôn không ngu ngốc như vậy, tốt, chí ít cũng so với vừa nãy mạnh mẽ hơn. Trần Ninh thử điều động nguyên lực trong cơ thể, mặc dù không thể đạt đến trạng thái toàn thịnh, nhưng lúc này xuất thủ lấy hoa cũng sẽ không bị khí tức tà ác ảnh hưởng. Cuối cùng, Bát Tí Ma Tôn thân ảnh lướt động, bay về phía biển hoa trên bầu trời. Trần Ninh cũng nhanh chóng lướt đi theo sát phía sau. Đột nhiên, hai người xuất hiện, bốn người đều cảnh giác. Thần dược hiện ra, hắc ám cổ lộ cường giả chạy đến trong dự liệu. Nhưng khi họ đến nơi, bốn người đều giật nảy mình. Họ đều là thánh hoàng cảnh giới, tự nhiên đã nghe qua danh hiệu của Bát Tí Ma Tôn, nhất là lão nhân Nhật Nguyệt của huyền u thần tộc. Khi gặp Bát Tí Ma Tôn, ánh mắt hắn càng co rụt lại, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Bát Tí Ma Tôn, hắn vậy mà đã khôi phục rồi. Vận mệnh thần tộc có tên thánh hoàng cường giả kinh ngạc mở miệng. Bát Tí Ma Tôn lại hoàn toàn không để ý đến mấy người kia, hắn nóng lòng tìm kiếm gốc linh lang kỳ hoa chân chính. Chỉ thấy tám cái ma thủ đồng thời mở ra, nếp lên từng mảnh linh lang kỳ hoa. Gặp phải mã đầu này, hắn cũng chỉ hướng về thần dược mà tới. Bọn họ không khỏi đưa ánh mắt dồn vào Trần Ninh. Lúc này, Trần Ninh cũng đang vô cùng lưu loát ngắt lấy linh lang kỳ hoa. Nhờ có tinh thuần ma khí gia trì, hắn cùng Bát Tí Ma Tôn có hiệu suất vượt xa Nhật Nguyệt lão nhân và mấy người khác. So với Bát Tí Ma Tôn đã khôi phục, Trần Ninh càng là đồng hành cùng ma đầu, khiến cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao lại có thể cùng ma đầu hợp tác như vậy? Vận mệnh thần tộc có tên cường giả nghi hoặc mở miệng. Nhật Nguyệt lão nhân nhíu mày, thấp giọng nói, Có lẽ là người này đã đánh thức ma đầu ngày xưa. Các ngươi cũng đều thấy, hắn đã cùng ma đầu làm bạn. Kỳ thực, theo kế hoạch ban đầu của Trần Ninh, mục đích là để cho người khác nhìn thấy. Ai nhìn thấy cũng không quan trọng, chỉ cần có người xác nhận hắn và bát tí ma tôn là bạn. Việc này sẽ nhanh chóng được truyền ra. Thử nghĩ một lần, việc bát tí ma tôn bắt giữ Hạo Thổ, người trẻ tuổi đệ nhất, sẽ gây chấn động hơn hay việc Hạo Thổ, người trẻ tuổi đệ nhất, lại làm bạn với ma đầu sẽ gây chấn động hơn? Nếu chỉ đơn thuần bị bắt, có lẽ người khác không nghĩ đến việc cứu hắn, thậm chí còn có thể phong tỏa tin tức. Bọn họ ước gì có thể mượn tay bát tí ma tôn để loại bỏ Trần Minh. Nhật Nguyệt lão nhân nhận định Trần Minh và ma làm bạn, ba người còn lại đều nửa tin nửa ngờ. Khi thấy bát tí ma tôn nhổ từng mảnh linh lang kỳ hoa mà không bị ảnh hưởng, bọn hắn có chút lo lắng. Một trong hai thánh hoàng cường giả thuộc vận mệnh thần tộc dưới đây gấp gáp thử nghiệm nhổ lên vài chục gốc linh lang kỳ hoa, kết quả mấy chục gốc linh lang kỳ hoa vừa bị rút lên, một cỗ khí tức tà ác cường thịnh lập tức đánh tới. Sắc mặt của vận mệnh thần tộc thánh hoàng cường giả ấy biến sắc, hắn rơi xuống đất phun ra một chùm huyết vụ, hai mắt hắn sáng tối chập chờn và giữa hai mắt hiện lên một vệt bóng đen. Đây chính là do rút ra quá nhiều linh lang kỳ hoa dẫn đến khí tức tà ác xâm nhập vào đạo tâm. Hắn lúc này chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ điều tức, rơi vào tình trạng ma đạo. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, ngoài Nhật Nguyệt lão nhân, hai cường giả kia cũng đều sắc mặt khó coi. Linh lang kỳ hoa sinh trưởng tại hắc ám cổ lộ quả thực rất tà môn, thế nhưng bát tí ma tôn lại không bị ảnh hưởng. Điều này khiến bọn họ cảm thấy bất bình. Dù sao cũng đều là thánh hoàng cường giả, mà lại không bằng một người trẻ tuổi có bối phận thấp. Lúc này, tâm trạng của bọn họ càng thêm nặng nề. Nhật Nguyệt lão nhân hướng hai thánh hoàng còn lại truyền âm nói, không cần lo lắng, các ngươi hãy chào hỏi với các cường giả của các tộc lân cận chạy đến để trừ ma. Chúng ta sẽ thủ ở đây, chờ ma đầu kia lấy được thần dược, rồi hãy động thủ cũng không muộn. Mà đó là bát tí ma tôn, há phải chúng ta có thể đủ sức đối phó? Hai người giật nảy mình, Nhật Nguyệt lão nhân còn muốn ở chỗ này đối phó với ma đầu. Ma đầu này đã sớm không phải là ngày xưa. Hiện nay, thực lực hắn tối đa chỉ đạt đến thánh hoàng hậu kỳ, miễn cưỡng mới chạm tới cánh cửa thánh tôn. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt hắn ở đây, đó sẽ coi như là vì Hạo Thổ bóp chết Hạo Kiếp từ trước đến nay. Người ý nói bát tí ma tôn chính là Hạo Kiếp của Hạo Thổ ngày sau. Hai người kia sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng thực tế điều này vô cùng có khả năng. Năm đó, bát tí ma tôn đã khiến các thánh tôn cường giả của các thần tộc phải nhức đầu, chỉ có thể liên thủ mới kịp thời trấn áp hắn. Hiện nay, bát tí ma tôn ngóc đầu trở lại, nếu không bị bóp chết và để hắn trốn ở hắc ám cổ lộ khôi phục thực lực, thật sự sẽ mang đến tai họa khó lường cho Hạo Thổ. Suy cho cùng, rất nhiều cường giả đã hao tổn, thậm chí một số thánh tôn cường giả cũng vẫn lạc dưới tay bát tí ma tôn. Mới vừa rồi mới có thể trấn áp hắn, giờ phút này Hạo Thổ số lượng đỉnh cấp cường giả đã không còn như trước. Nếu có thể tiêu diệt bát tí ma tôn ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ trong sử sách. Huyền U thần tộc Nhật Nguyệt lão nhân hiện đang ở thánh hoàng hậu kỳ cảnh giới. Vận mệnh thần tộc có một vị cường giả không bị khí tức tà ác xâm nhập, cũng đã đạt đến thánh hoàng hậu kỳ. Bọn họ đến hắc ám cổ lộ để lịch luyện, thực tế cảnh giới của họ đã lên đến mức ràng buộc, không thể đột phá vào thánh tôn cảnh. Nhưng nếu có thể tru sát bát tí ma tôn, phía sau bọn họ trong thần tộc sẽ có phần thưởng, địa vị của họ sẽ càng cao quý hơn. Hơn nữa, họ còn có thể trở thành những nhân vật truyền kỳ. Vì lý do đó, sau khi Nhật Nguyệt lão nhân nói xong, cường giả của vận mệnh thần tộc cũng trở nên kích động. Hiện tại, thực lực của bát tí ma tôn không còn như trước. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Lúc này, trừ vị cường giả thánh hoàng trung kỳ bị khí tức tà ác xâm nhập, còn lại ba người trong nhóm bọn họ đều có thể tham chiến. Trong đó có Nhật Nguyệt lão nhân, cả hai đều ở thánh hoàng hậu kỳ. Và một vị khác là cường giả của Huyền U thần tộc, cũng đạt thánh hoàng trung kỳ cảnh giới. Đồng thời, bọn họ phát ra tín hiệu, thông chi cho các cường giả phụ cận đến đây. Giả sử như ba người họ không thể làm gì được bát tí ma tôn, còn có những cường giả khác đến trợ chiến, cũng có khả năng cao để tru sát ma đầu này. Họ đều lặng lẽ vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Khi thấy bọn họ dường như không có ý định rời đi, Trần Minh cũng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nghĩ thông suốt. Hắn nhận ra rằng bọn họ đang có ý định xuất thủ với Bát Tí Ma Tôn. Theo kế hoạch ban đầu của Trần Minh, hắn muốn bọn họ truyền tin tức ra ngoài. Chỉ có như vậy, tài năng mới kinh động các phương thần tộc. Trần Minh xem thường bọn hắn vì những truyền kỳ dã tâm mà bất cần, và càng đánh giá cao tâm tính của họ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng chỉ cần bọn họ thì có thể đối phó với Bát Tí Ma Tôn? Thật may mắn, hiện tại Trần Minh vẫn tiếp tục theo Bát Tí Ma Tôn, nên quyết định của Nhật Nguyệt lão nhân và mấy người kia không trở nên quá quan trọng. Dẫu vậy, Trần Minh vẫn chuẩn bị phương án một cách chu đáo. Suy cho cùng, nguyên tắc trên Hắc Ám Cổ Lộ là trước tả ma, tạm thời gác lại ân oán với kẻ thù. Hắn không để ý đến Lữ Tiểu Thuyền, chỉ là Trần Minh dùng một kỳ binh, Lữ Tiểu Thuyền bay tới trước mặt Nhật Nguyệt lão nhân và ba người kia, hạ giọng nói: "Cái ma đầu này rất mạnh, các ngươi mau chóng rời đi, thông chi các phương thần tộc cao tầng, Thập Ác Điện và Thử Hoàng, nếu không, có thể sẽ bị hắn giết chết." Thử Hoàng Thánh Hoàng hậu kỳ thực lực đã bị ma tôn này giết chết, đây chính là lời cảnh báo của bọn hắn. Thế nhưng, Trần Minh vẫn đánh giá cao bọn họ. Nhật Nguyệt lão nhân nghe xong, không những không thoái ý, mà ngược lại còn cười lạnh nói: "Giờ này mà để chúng ta rời đi, chẳng phải tốt cho ma đầu kia có thêm thời gian khôi phục thực lực sao? Tiểu tử Quang Minh thần tộc thật sự tính toán hay. Hôm nay, lão phù không chỉ muốn tru sát Bát Tí ma đầu, mà còn muốn bắt người này đến các phương thần tộc mà hỏi tội." Nơi xa, Trần Minh nghe xong, cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là những lời khuyên khó lòng nói ra, khiến hắn cảm thấy như chết đi vậy. "Ha ha ha, bản tôn đã lấy được chân chính linh lang kỳ hoa." Bát Tí ma tôn cười cuồng loạn. Khi hắn đem chân chính linh lang kỳ hoa lấy xuống, những đó hoa bản mệnh khác cũng nhanh chóng khô héo. "Tiểu tử, mau mau luyện đan đi." Bát Tí ma tôn bay tới, không kịp chờ đợi mà lên tiếng. Khi thấy Bát Tí ma tôn vội vàng như vậy, Nhật Nguyệt lão nhân lập tức lao tới. "Ma đầu, ngươi chạy đi đâu?" Hai vị cường giả thánh hoàng khác cũng theo sát phía sau. Ba người đã bao vây Bát Tí ma tôn ở giữa. "Ma đầu, ngươi đã từng gây rối tại Hạo Thổ, bị các cường giả thần tộc trấn áp, không ngờ hôm nay lại như cho tàn cháy lại. Hôm nay chúng ta sẽ lại trấn áp ngươi một lần nữa." Vị thánh hoàng hậu kỳ cường giả của vận mệnh thần tộc cũng quát lên. Bát Tí ma tôn quét mắt nhìn ba người, khinh thường hừ lạnh: "Các ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Nếu không phải bản tôn đang vội khôi phục thực lực, các ngươi nghĩ rằng hiện tại có thể đứng đây nói chuyện với bản tôn sao? Ma đầu, đừng có nói những lời cuồng ngôn. Ngươi nếu có thực lực năm đó, chúng ta tự nhiên không địch lại. Nhưng hiện tại, ngươi chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Hôm nay sẽ là ngày ngươi chết." Vị thánh hoàng trung kỳ cường giả của Huyền U thần tộc chợt quát lên, ngay sau đó lao vào tấn công Bát Tí ma tôn. Thần pháp hắn nhanh như chớp, tay cầm một chuôi đoản kiếm, phát ra một luồng phong bạo màu xanh, đột ngột đánh tới. Hắn vừa ra tay, đã sử dụng hung ác sát chiêu, phát huy lực lượng thánh hoàng trung kỳ đến cực hạn, chuẩn bị tấn công vào chỗ trung tâm của phong bạo. Bát Tí ma tôn sắc mặt bình thản, không có chút ý định tránh lui, tám cánh tay, trong đó có một cái ma thủ, vươn ra đón lấy cơn gió xanh đang cuốn tới từ phía đối phương. Cơn gió xanh dọa người, từng lớp tiêu trừ, làm cho bàn tay hắn gần đến đối phương, màu xanh phong bạo đã biến mất vô ảnh. Cái thanh thế vừa rồi kinh người, giờ đây tự dưng không còn. Tên cường giả Huyền U thần tộc sắc mặt đại biến, tuy kinh hãi nhưng vẫn không loạn. Hắn thể hiện ra năng lực ứng biến của một thánh hoàng trung kỳ cường giả, tay cầm đoạn nhận huy động với tốc độ cực nhanh, muốn phá vỡ bàn tay đang tiến tới của Bát Tí ma tôn. Tuy nhiên, dù hắn có toàn lực thôi động thần văn và điên cuồng điều động nguyên lực trong cơ thể, cũng không thể phá vỡ bàn tay kia của Bát Tí ma tôn, mà nó cứ từ từ vươn đến. Lúc này, hắn bắt đầu có ý thoái lui, nhưng mà lại không thể lui được. Hắn phát hiện ra mình không thể động đậy, khí cơ quanh thân hoàn toàn bị khóa chặt. Oanh, bàn tay của Bát Tí ma tôn rơi xuống ngực hắn, tên cường giả Huyền U thần tộc bay ra ngoài, thân thể liên tiếp đập vào vài tòa vách núi, rồi hung hăng khảm vào một ngọn núi, đã trở thành thịt nát xương tan. Một cái đối mặt đã bị giết chết, thật là một thánh hoàng trung kỳ cường giả. Sự cường đại của Bát Tí ma tôn khiến Nhật Nguyệt lão nhân cùng với cường giả vận mệnh thần tộc đều sắc mặt nghiêm trọng. Hắn đã đánh chết một cường giả huyền u thần tộc, tuyệt đối không yếu, trong cảnh giới thánh hoàng trung kỳ, hắn chính là một trong những tồn tại hàng đầu, nhưng vẫn bị Bát Tí Ma Tôn đánh giết một cách hời hợt. Mặc dù Bát Tí Ma Tôn chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng hắn vẫn khủng bố như thường. Việc đã đến nước này, sợ rằng không thể quay đầu lại. Ngươi và ta đồng thời xuất thủ, Nhật Nguyệt lão nhân thì thầm. Vị cường giả thuộc vận mệnh thần tộc cũng gật đầu tán thành. Sau một khắc, hai người liền thi triển thủ đoạn. Nhật Nguyệt lão nhân tế ra một tôn đại ấn, ánh sáng chói lòa dũng động âm dương lực lượng xen lẫn. Bên kia, cường giả thánh hoàng hậu kỳ của vận mệnh thần tộc hét lớn, tay bắt pháp quyết, một chuôi thiên chủy rơi xuống. Bát Tí Ma Tôn thấy vậy, nhếch miệng cười với vẻ khinh thường. Hắn lập tức xông lên thiên không, tám cánh tay đều lấp lánh mà quàng, sẵn sàng đối đầu với thiên chủy. Đông, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng chấn động kịch liệt truyền ra. Vị cường giả thánh hoàng hậu kỳ của vận mệnh thần tộc lập tức thất khiếu chảy máu, thiên chủy trực tiếp bị Bát Tí Ma Tôn hất bay ra ngoài. Tuy nhiên, cũng khiến Bát Tí Ma Tôn thở hổn hển, tạm thời tiêu hao không ít sức lực. Cùng lúc đó, thế công của Nhật Nguyệt lão nhân cũng đã tới gần. Âm dương lực lượng bạo phát, càn quét đánh về phía Bát Tí Ma Tôn. Sau lưng Nhật Nguyệt lão nhân, một dị tượng tái hiện, mặt trời lên và mặt trăng rơi. Đây cũng là công kích mạnh nhất của hắn. Ngươi, cái ma đầu này, không có cách nào mà chống cự lại sát chiêu của Nhật Nguyệt lão nhân. Cường giả vận mệnh thần tộc này, dù cho thất khiếu chảy máu và bị Bát Tí Ma Tôn trọng thương, nhưng vẫn cười lớn. Đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Vị thánh hoàng hậu kỳ, cường giả của vận mệnh thần tộc này, là một người quyết đoán và tàn nhẫn. Hắn đối với chính mình cũng rất nghiêm khắc, căn cứ vào suy luận của hắn. Hai người bọn hắn trong cuộc chiến này, nếu tác chiến bình thường, chắc chắn không phải là đối thủ của Bát Tí Ma Tôn. Do đó, hắn thà bị trọng thương, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, mà quyết định dồn sức vào Nhật Nguyệt lão nhân. Trước đó, hắn đã bói toán kết quả của cuộc chiến với ma đầu này. Tuy nhiên, sau hơn trăm lần suy diễn, hắn nhận ra không có khả năng thắng, mà đây thực sự là một cục diện thất bại. Dù vậy, vẫn không phải hoàn toàn vô vọng. Hắn chỉ có một cơ hội có thể trọng thương ma đầu này. Đó là hắn sẽ dùng toàn lực đối kháng trực tiếp với ma đầu. Khi đó, nếu may mắn, Nhật Nguyệt lão nhân sẽ ra tay sát chiêu, có khả năng sẽ tru sát được Bát Tí Ma Tôn. Dù không thể thành công, ít nhất cũng có thể gây trọng thương cho đối phương. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ cơ bản kết thúc. Nhật Nguyệt lão nhân thuộc thánh hoàng hậu kỳ cảnh giới. So với sở hoành không của Hắc Ám thần tộc, thực lực của hắn có phần yếu hơn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Trong số những cường giả thánh hoàng ở hạo thổ, hắn có thể xếp hạng trong top 10. Một nhân vật như vậy, khi toàn lực xuất thủ và dốc sức một kích, thế công thậm chí đủ để khiến sở hoành không và vũ hoàng tạm thời phải tránh né. Tuy nhiên, Bát Tí Ma Tôn dù thở hổn hển nhưng vẫn giữ vẻ điên cuồng, không hề có ý định thoái lui, bất kể trong quá khứ hay hiện tại. Phong cách tác chiến của Bát Tí Ma Tôn chỉ có một chữ, mãnh. Trước đây, hắn có thể linh hoạt biến hóa, thậm chí né tránh, có thể sẽ không bị các cường giả thần tộc trấn áp. Bát Tí Ma Tôn mở to tám cánh tay, ma khí bùng phát. Sau lưng hắn, một vầng mặt trời đen dâng lên, giết Bát Tí Ma Tôn ngang nhiên lao vào, đón lấy thế công của Nhật Nguyệt lão nhân. Oanh! Hư không rung động, đất rung núi chuyển, tử khí, ma khí và oán khí mãnh liệt điên cuồng vỡ bờ. Bát Tí Ma Tôn tám cánh tay đều được lấy từ một tôn thượng cổ tà ma, vì vậy ma tính của hắn cực kỳ nặng. Dưới sự xung kích mạnh mẽ này, nhục thân của Nhật Nguyệt lão nhân rất nhanh không còn chống đỡ nổi. Những đợt công kích cường thế ầm vang tán loạn, sắc mặt Nhật lão nhân càng thêm tái nhợt, không còn chút máu. Ma khí vẫn tiếp tục xâm nhập vào nhục thân hắn. Lúc này, nhục thân của Nhật Nguyệt lão nhân đã bị thủng hàng trăm ngàn lỗ, rách dưới, thương tích khắp nơi. Ai cho hắn thống khổ kêu thảm, lòng đầy hối hận, nhưng giờ đã quá muộn. Bát Tí Ma Tôn đã ra tay đánh tới, nắm chặt hắn trong tay, hung hãn xẻ hắn thành hai nửa, tiên huyết vang khắp nơi, tiếp tục thôn phệ Nhật Nguyệt lão nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này, vị cường giả vận mệnh thần tộc không khỏi run rẩy toàn thân. Bát Tí Ma Tôn quả thực mạnh mẽ đáng sợ, mức độ phối hợp này không thể nào đánh bại được ma đầu này. Hắn hối hận không ngớt, sao lại không nghe theo lời khuyên vừa rồi. Hiện tại, hắn đã rơi vào thế khó, không lối thoát, chắc chắn sẽ phải chết. Bát Tí Ma Tôn hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, sau khi thôn phệ Nhật Nguyệt Lão Nhân xong, Bát Tí Ma Tôn lập tức hướng về phía cường giả vận mệnh thần tộc mà đến. Với lực lượng tuyệt đối áp chế, cùng với việc hắn đang chịu trọng thương, cường giả vận mệnh thần tộc gần như sợ hãi đến mức không còn hồn vía. Chỉ trong nháy mắt, ma chảo của Bát Tí Ma Tôn đã xé rách phòng ngự của đối phương, cướp đi sinh mạng của hắn. Thấy cảnh tượng hung tàn này, Trần Ninh không khỏi cảm thán. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bát Tí Ma Tôn dù chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không phải là thánh hoàng cảnh có thể khiêu khích. Ma Tôn đại nhân, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hai người kia phía trước đã vận dụng thủ đoạn phát tín hiệu, nếu kéo dài, có khả năng sẽ dẫn đến càng nhiều kẻ địch. Trần Ninh tiến lên nói với Bát Tí Ma Tôn, ồ, ngươi vậy mà lại giúp bản tôn. Bát Tí Ma Tôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Trần Ninh cười nói, kia đương nhiên rồi, ban đầu ta đã hướng về ma đạo mà tìm kiếm, huống chi lúc này, ta đã được nhận làm bạn với ngài, nếu một mình tiến vào nơi tối tăm, có lẽ ta còn có một chút hy vọng sống. Bằng không, bị các thần tộc cứu trở về, ta cũng không thể giải thích được, mà ngài cũng thấy đó. Thiên phú của ta còn khá, không thể để cho một nhân tài mới nổi như ta chết đi dễ dàng. Nghe vậy, Bát Tí Ma Tôn trầm tư một lúc, rồi cảm thấy điều đó có lý. Tuy nhiên, Trần Ninh nóng lòng khuyên Bát Tí Ma Tôn rời đi không phải vì hắn sợ hãi, mà là không muốn thấy thêm nhiều thần tộc cường giả bị giết dưới tay đối phương. Mặc dù ba người Nhật Nguyệt Lão Nhân không nghe lời khuyên mà vẫn tiếp tục chiến đấu, điều đó không có nghĩa là những thần tộc cường giả khác cũng đáng phải chết. Trên hắc ám cổ lộ cuối cùng, tất cả mọi người đều muốn đồng lòng chống lại ma. Khi Bát Tí Ma Tôn cùng Trần Minh, Lữ Tiểu Thuyền ba người vừa rời đi không lâu sau, lần lượt từng thân ảnh khác đã xuất hiện. Chỗ này hình như mới vừa trải qua một trận đại chiến. Nhìn thấy đất đai đầy tiên huyết và những mảnh vụn, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Những người chết không phải là nhân vật tầm thường, họ đều là những thánh hoàng hậu kỳ cường giả. Mà bây giờ, họ lại thê thảm như vậy mà mất mạng. Hơn nữa, cái chết đến nhanh chóng như vậy. Những cường giả cấp bậc này, cho dù không địch lại đối thủ, cũng khó mà dễ dàng bị chém giết. Nhất là dưới sự liên thủ của hai vị thánh hoàng hậu kỳ cường giả, kết quả lại như thế, họ mất mạng chỉ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, lại còn chạm được liên tục hai vị thánh hoàng hậu kỳ cường giả. Rốt cuộc là tà ma gì? Những người đuổi đến nơi đều lộ vẻ mặt không thể tin. Họ cảm nhận được tín hiệu cầu viện và chạy đến nơi đầu tiên, nhưng vẫn chậm một bước. Điều khiến họ càng kinh hãi hơn nữa là họ ý thức được rằng nếu như họ đến kịp lúc, có lẽ cũng sẽ rơi vào tình trạng giống như Nhật Nguyệt Lão Nhân. Ngay lúc này, lại có một thân ảnh lướt tới. Đám người thấy người đến thì hơi hơi chắp tay. Người vừa đến chính là Trúc Thiên Tôn. Hắn cũng phát hiện ra tín hiệu cầu viện này. Trúc Thiên Tôn, nơi này có tà ma hành hung. Chúng ta cảm ứng được tín hiệu nên đã lập tức chạy đến. Chỉ tiếc rằng vẫn chậm một bước. Không biết kẻ giết người là tà ma nào. Chính là Bát Tí Ma Tôn. Trúc Thiên Tôn nhàn nhạt nói, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bát Tí Ma Tôn đã khôi phục rồi sao? Không trách được, không trách được. Mà Nhật Nguyệt Lão Nhân cùng những cường giả khác đều mất mạng dưới tay ma đầu kia. Trúc Thiên Tôn đưa ra kết luận này cũng là nhờ vào việc hắn quan sát chiến trường và những dấu vết của cuộc chiến. Thủ đoạn này và trận pháp của thập ác điện thử hoàng đều không có sự khác biệt nào. Rời khỏi phiến đất hoang, Bát Tí Ma Tôn dẫn Trần Minh cùng Lữ Tiểu Thuyền trốn xa ngàn dặm. Nhanh luyện đan, Bát Tí Ma Tôn vội vã không thể chờ nổi, thúc giục Trần Minh, Ma Tôn đại nhân, hiện tại ta chưa thể luyện chế đan. Trần Minh nhàn nhạt đáp. Bát Tí Ma Tôn tức giận, ánh mắt hung tợn lấp lánh như muốn nuốt chửng hắn. Ngươi thật sự đang trêu đùa bản tôn sẽ nuốt ngươi. Đừng, đừng, đừng. Trần Minh hai tay ôm đầu, vội vàng nói. Ma Tôn đại nhân có điều chưa biết, luyện đan không phải chuyện dễ dàng. Linh lang kỳ hoa là thần dược không giả, nhưng chỉ có một gốc linh lang kỳ hoa, nhiều nhất chỉ khôi phục cho đại nhân 5 thành lực lượng. Nếu có thêm một gốc kỳ dược khác, tại hạ tự tin có thể khôi phục cho đại nhân từ 7 đến 8 thành lực lượng. Thật chứ? Thiên chân vạn xác. Trần Ninh liên tục gật đầu, còn lại các dược liệu khác tại hạ có đủ, cho nên bây giờ chỉ cần thêm một gốc kỳ dược. Kỳ dược gì? Bách Niên Thanh Đằng, đến nơi nào có thể tìm thấy? Không cần tìm kiếm. Trần Ninh nở một nụ cười hài lòng, hắn từ ống tay áo lấy ra một đoạn thanh đằng cắm xuống đất. Cái này chính là Bách Niên Thanh Đằng, Bác Tý Ma Tôn hỏi. Trần Ninh lắc đầu, đây chỉ là thanh đằng chưa đến một năm tuổi. Vậy còn phải đợi bao lâu? Chỉ cần chờ nó trưởng thành trong vòng trăm năm, khi đó nó sẽ trở thành Bách Niên Thanh Đằng, có thể dùng để luyện đan. Trần Ninh nghiêm túc nói. Bác Tý Ma Tôn nhiều lần đè nén cơn giận, nhưng rồi lại bùng phát. Hắn dùng một tay ma quái nắm chặt Trần Ninh, gầm lên. Người thật không sợ chết sao? Sợ chết? Sợ đến muốn mất mạng? Đại nhân này, hãy thả ta ra trước đã. Ta còn chưa nói xong đâu. Trần Ninh ra vẻ hốt hoảng mở miệng. Tại hạ nắm giữ thời gian đại đạo, mặc dù hiện tại không thể xuyên qua ngàn năm, vạn năm, nhưng mà trăm năm thì không khó. Chỉ cần ta về được trăm năm trước, đem thanh đằng trồng xuống, thì trăm năm sau tự nhiên sẽ thu hoạch được một gốc Bách Niên Thanh Đằng. Bát Tý Ma Tôn nghe vậy, sững sờ một lúc, sau đó mới cười lạnh. Ngươi dùng cách này để đào tẩu, tuyệt không phải ý này. Tại hạ thời gian đại đạo không chỉ có thể để ta trở về quá khứ, còn có thể mang đại nhân cùng đi. Điều kiện tiên quyết là phải cùng một thời kỳ, không thể xuất hiện hai người giống nhau. Nhưng mà không sao, trăm năm trước đại nhân còn chưa sinh ra, vậy là thỏa mãn điều kiện này. Trần Minh giải thích, nghe xong, Ba Tý Ma Tôn mới buông tay thả Trần Minh ra. Sau khi có được Bách Niên Thanh Đằng, nếu như không luyện đan, mặc ngươi có ngàn loại lý do biện minh, bản tôn vẫn sẽ nuốt ngươi, yên tâm đi, đại nhân. Việc này khẳng định không có vấn đề. Trần Ninh vừa nói xong, liền thi triển thời gian đại đạo, từng đợt sóng thời gian huyền diệu tràn ngập ra. Chỉ sau một khắc, ba người đều biến mất tại chỗ. Chỉ sau khi ba người rời đi không đến một khắc đồng hồ, Trúc Thiên Tôn đã dẫn theo một đám thánh hoàng cảnh cường giả chạy tới. Ma đầu kia đã biến mất. Trúc Thiên Tôn nhìn quanh bốn phía, nhíu mày. Những người khác cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ có thể theo dấu ma đầu đến đây đều nhờ vào thủ đoạn kỳ dị của Trúc Thiên Tôn. Nhưng giờ đây, ngay cả hắn cũng không tìm ra tung tích của ma đầu, khiến những người khác càng thêm bối rối. Trúc Thiên Tôn, không bằng chúng ta tìm kiếm xung quanh một lượt, chờ đợi mệnh lệnh từ các phương thần tộc. Một cường giả đề nghị, họ đã báo cáo thông tin về việc Nhật Nguyệt lão nhân và ba người đã chiến tử. Tin tức này không thể giấu kín thêm nữa. Và họ đều lo lắng nếu tiếp tục giấu giếm sẽ dẫn đến nguy hại lớn hơn. Bác Tý Ma Tôn quá mạnh mẽ. Dù có Trúc Thiên Tôn ở đây, nhưng chỉ có thể thông chi cho các phương thần tộc mới. Có thể thương lượng ra một phương pháp đối phó hợp lý. Tốt, hai người một đội, hãy tìm kiếm xung quanh. Nhớ kỹ, đừng để ma đầu kia giao phong trực tiếp. Hãy lập tức thông chi cho người khác nếu có tình huống bất thường. Trúc Thiên Tôn dặn dò, đám người nghe theo. Lập tức tản ra về nhiều phương hướng khác nhau. Trong khi đó, Trúc Thiên Tôn vẫn mang vẻ mặt chiếu nặng. Hắn không xác định ma đầu kia có phải đã giết Trần Ninh hay không. Nếu Trần Ninh còn sống sót, điều đó cũng trở thành một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hắn không phải vì Trần Ninh chọn tin tưởng Lữ Tiểu Thuyền mà muốn Trần Ninh chết. Trên thực tế, hắn bị ảo ảnh của phụ thân Cơ Hồng y hù dọa đến hoảng sợ. Hắn vốn tưởng rằng sự việc này chỉ là một bí mật mà không ai biết, nhưng mà thập ác điện thử hoàng lại sử dụng không biết loại thủ đoạn nào để tạo ra ảo ảnh của phụ thân Cơ Hồng y. Dù thử hoàng chỉ có ý định ngăn cản hắn, nhưng vẫn để Trúc Thiên Tôn lạnh sống lưng. Thập ác điện biết rõ sự tình này kia, tương lai Cơ Hồng y cũng có khả năng sẽ biết rõ mối quan hệ giữa Cơ Hồng y và Trần Ninh. Ai cũng hay, tộc trưởng rõ ràng muốn giao toàn bộ Quang Minh thần tộc vào tay phu thê bọn họ. Đến khi đó, Cơ Hồng y sẽ chấp trưởng Quang Minh thần tộc. Trong cuộc sống, lửa không thể gói kín được. Một ngày nào đó, Cơ Hồng y sẽ biết rõ rằng hắn thấy chết mà không cứu phụ thân nàng. Vậy thì Trúc Thiên Tôn sẽ còn cách nào chống lại phu thê bọn họ? Cho nên, chỉ có Trần Minh chết tại Hắc Ám Cổ Lộ mới là kết quả tốt nhất. Nếu không có Trần Minh, một tuyệt thế nhân vật như vậy, Cơ Hồng y căn bản không thể đấu lại Tề Thiên Thánh Tôn, và sẽ không thể giữ vững vị trí truyền nhân này.